phỏng chừng ngày thường thuộc về uống miếng nước đều khả năng bị sặc đến cái loại này xui xẻo trình độ. Hơn nữa, Dương Tam có loại nàng khí vận hẳn là không ngừng như vậy một chút trực giác. Tính, chung quy cùng nàng không quan hệ, nàng thực mau liền đem chuyện này ném ở sau đầu, theo cảm ứng, đi tìm Vạn Vân Phỉ. Vạn Vân Phỉ nơi khoảng cách nàng bên kia cũng không tính xa, đi đường cũng chính là 20 phút tả hữu. Dương Tam ở đến phía trước, trực tiếp gọi điện thoại cấp Vạn Vân Phỉ. Vạn Vân Phỉ bên kia nhưng vẫn không chuyển được. Dương Tam nâng nâng mi, cùng bảo vệ báo một chút Vạn Vân Phỉ tên, liền thuận lợi mà đi vào. Nàng tuy rằng biết Vạn Vân Phỉ sở tại, lại không biết nàng cụ thể ở đâu lâu, chỉ có thể bò thang lầu. Bò đến lầu 6 thời điểm, Dương Tam liền cảm giác được một cổ âm lánh hơi thở, trong mắt không khỏi nở rộ ra vui sướng quan mang, đêm nay xem ra có thể hảo hảo ăn một đốn. Nàng đem chính mình tồn tại cảm tận khả năng mà lộng được, theo hơi thở đi qua. Cuối cùng ở Vạn Vân Phỉ trước cửa dừng bước chân. Vì để ngừa bọn họ đào tẩu, Dương Tam trực tiếp dán một trường kết giới phù chú ở trên cửa, sau đó xuyên qua môn. Chỉ thấy Vạn Vân Phỉ đang nằm trên mặt đất, nàng chung quanh quay chung quanh ba cái hắc ảnh đã ngưng kết ra một bộ phận thật thể, một nam nhị nữ, trong đó hai người ghé vào Vạn Vân Phỉ trên người, hấp thụ trên người nàng sinh khí. Ba con quỷ nhận thấy được Dương Tam đã đến, có một cái nhận ra nàng tới, có lẽ là bởi vì Dương Tam hiện tại cho người ta hơi thở thực vô hại, có lẽ là bởi vì có đồng bạn, kia quỷ tuy rằng ngây người một chút, lại không có giống phía trước giống nhau đào tẩu, ngược lại lộ ra thèm nhỏ dãi biểu tình. Dương Tam thực tức giận, trước nay chỉ có nàng ăn quỷ phân, còn không có quỷ ăn nàng phân. Nàng lạnh lùng hư một tiếng, một lá bùa từ nàng tay háo khẩu bay đi ra ngoài. Một đạo lôi trực tiếp bổ vào hắc ảnh nhất nùng con quỷ kia trên người, phách đến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngã trên mặt đất khởi không tới. Khác hai chỉ quỷ thấy tình thế không ổn, đang muốn đào tẩu, lại đụng phải kết giới, bị lôi điện cái cả người run rẩy. Lúc này Vạn Vân Phỉ tỉnh dậy lại đây, nhìn đến Dương Tam, kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Dương Tam chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, ta mua di động, lại đây tìm ngươi, ngươi cửa không có khóa. Vạn Vân Phỉ như cũ có chút choáng váng, dễ như trở bàn tay liền tiếp nhận rồi nàng cái này lý do. Đương nàng ánh mắt dừng ở trên mặt đất run rẩy cái không ngừng ba cái hắc ảnh thượng, đồng tử không tự giác mở to vài phần, thiếu chút nữa dẫu qua đi, nhịn không được thét chói tai ra tiếng, quỷ, quỷ a. Nàng dùng ra ăn mãi sức lực, liều mạng sau này xúc, tận khả năng mà ly này đó không rõ sinh vật xa một chút. Có lẽ là bởi vì hút sinh khí, này ba con quỷ ngưng kết hắc ảnh làm người thường cũng có thể thấy được bọn họ. Dương Tam thực bình tĩnh, ân, là ba con quỷ, không có việc gì, ta đã đem bọn họ đánh ngã. Nàng đi đến trong đó nhỏ nhất một đạo hắc ảnh trước mặt, đem nó bắt lên, xoa thành một đoàn viên cầu ở Dương Tam trong tay mắt thường có thể thấy được mà run bần bật. Mặt khác lưỡng đạo hắc ảnh đều là giận mà không dám nói gì mà nhìn Dương Tam. Vạn Vân Phỉ nhìn đến này có chút buồn cười hành vi, nguyên bản khủng hoảng cảm xúc đi một nửa. Nàng nhớ tới ban ngày nhìn thấy Dương Tam thân phận chứng, bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi đạo hoa quan gia tới quả nhiên đều sẽ đuổi quỷ a. Dương Tam bình tĩnh ngôn hành cử chỉ cho nàng không ít cảm giác an toàn, nàng không hề giống vừa mới giống nhau tay chân lạnh lẽo. Dương Tam liếc nàng liếc mắt một cái, chửi thầm, nàng mới không tính đạo hoa quan, đạo hoa quan tổ sư gia nàng cũng chưa ấn tượng. Nàng đem hắc ảnh xoa thành viên sau, liền ném vào chính mình vòng tay giới tử trung, mặt khác lưỡng đạo hắc ảnh bảo chế đúng cách, chẳng qua một cái tạo thành bánh trưng hình dạng, một cái tạo thành hoa mai bánh bộ dáng. Vạn Vân Phỉ kính sợ mà nhìn nàng, tò mò hỏi, đem chúng nó tạo thành những cái đó bộ dáng, là vì phương tiện siêu độ bọn họ sao? Không, chỉ là thoạt nhìn càng có muốn ăn một chút. Dương Tam buột miệng thốt ra, miêu bổ nói, chờ hạ nhìn bọn họ ăn cơm, sẽ tương đối có ăn uống. Vạn Vân Phỉ ngượng ngùng cười. Thì ra là thế. Nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình vị này khách trọ muốn đem kia mấy chỉ quỷ cấp ăn đâu. Nàng liền nói sao, người như thế nào có thể ăn quỷ đâu. Ta trước kia chưa bao giờ tin quỷ thần này đó, thẳng đến hôm nay tận mắt nhìn thấy đến. Vạn Vân Phỉ đêm nay tam quan đều phải nát đầy đất, liên tưởng khởi chính mình mấy ngày hôm trước vẫn luôn buồn ngủ đến không được biểu hiện, nàng nhịn không được hoài nghi là này mấy chỉ quỷ làm cho, trong lòng càng là một trận nghĩ mà sợ. Dương Tam hỏi, người như thế nào trêu chọc đến bọn họ. Vạn Vân Phỉ rụt rụt cổ, có thể là ta mấy ngày hôm trước đi nhà ma phát sóng trực tiếp duyên cớ, kia nhà ma nghe nói là một hộ địa chủ nơi, bởi vì bức tử không ít tá điển, trong đó có hộ nhân gia liền đưa bọn họ một nhà độc chết. Kia lúc sau tòa nhà này liền vẫn luôn truyền ra một ít nháo quỷ sự tích, dọn tiến kia tòa nhà hộ gia đình hoặc là điên rồi, hoặc là sớm bệnh chết. Ta liền tưởng nói qua bên kia phát sóng trực tiếp, thuận tiện làm đại gia phải tin tưởng khoa học, không cần mê tín. Câu nói kế tiếp Vạn Vân Phỉ nói không được nữa. Nàng hiện tại mặt đều bị đánh sưng lên, đau quá. Nàng mở ra máy tính, đem chính mình lúc trước lục xuống dưới phát sóng trực tiếp truyền phát tin cấp Dương Tam xem. Trong video Vạn Vân Phỉ ăn mặc hồng y giải phục, lúng đồng tiền như hoa, còn cùng khán giả các loại hô động, giới thiệu cổ trạch gia cụ. Dương Tam làm nàng ấn xuống nút tạm dừng, nói, ở ngươi tiến vào thời điểm, cũng đã bị một con quỷ nhằm vào. Chờ ngươi đi rồi, có ba con đi theo ngươi. Vạn Vân Phỉ nhịn không được run run thân mình, nàng cảm thấy chính mình phía trước thật không phải giống nhau tìm đường chết. Dương Tam tiếp tục xem mặt sau video, từ trên video tới xem, kia tòa nhà ít nhất còn có 5 cái quỷ tới. Nàng nhìn về phía Vạn Vân Phỉ, ngươi dẫn ta qua đi kia tòa nhà nhìn xem hảo. Vạn Vân Phỉ lắp bắp nói, hiện tại sao? Vạn nhất đâm quỷ làm sao bây giờ? Đem nàng biểu tình thu vào trong mắt, Dương Tam bình tĩnh nói, sớm một chút thu phục bọn họ, miễn cho chờ bọn họ thực lực cường đại về sau, dễ dàng nguy hại đến nhân loại. Nói giỡn, vạn nhất trước tiên bị mặt khác đạo sĩ phát hiện, bị siêu độ làm sao bây giờ? Này đó nhưng đều là nàng đồ ăn. Vạn Vân Phỉ ngơ ngẩn mà nhìn nàng, không thể không thừa nhận, chính mình vị này khách trọ thật là trách trời thương dân, dũng cảm thiện lương. Nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng bị khơi dậy dũng khí, hảo, ta bồi ngươi cùng đi. Mới vừa nói xong liền hôn mê bất tỉnh. Rốt cuộc nàng hôm nay bị quỷ hút không ít sinh khí, đêm nay cảm xúc lại thay đổi rất nhanh, thân mình liền có chút chịu không nổi. Dương Tam vô ngữ cứng họng, tính, lại chờ một ngày cũng không sao. Nàng từ giới tử trung móc ra ba cái đồ ăn, bỏ vào trong miệng, từ từ ăn, ăn lên là thả thật lâu lương khô vị, lại làm lại ngạnh, cảm giác như là biến chất. Không thể ăn. Ba cái đồ ăn đi xuống, trên người linh lực lại lần nữa tràn đầy lên, thực lực tuy rằng như cũ không có cường thịnh thời kỳ một thành, nhưng là đối phó bình thường tiểu yêu quái là không gì vấn đề. Dương Tam mặt mày giãn ra, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất điều tức. Vạn Vân Phỉ ngủ đến ngày hôm sau sáng sớm lên. Nàng mở mắt ra, liền nhìn đến ngoài cửa sổ Dương Quang xuyên thấu qua cửa kính phóng ra ở Dương Tam trên người, không biết có phải hay không nàng ảo giác, rõ ràng ánh mặt trời hẳn là đều là giống nhau. Nhưng nàng chính là cảm thấy Dương Tam trên người quang nhất lượng. Nàng cả người bị tia nắng ban mai bao phủ, thần sắc ôn hòa, quanh mình không khí phảng phất đều đình chỉ lưu động. Vạn Vân Phỉ theo bản năng mà ngừng thở, sợ quấy rầy đến nàng. Dương Tam mở mắt ra, nói, đi lên. Chúng ta đây đi kia tòa nhà đi. Vạn Vân Phỉ phục hồi tinh thần lại, nga, tốt. Lại hỏi, ngươi không cần chuẩn bị mặt khác đồ vật sao? Dương Tam nghi hoặc mà nhìn nàng một cái, không cần. Đều có nàng. Còn cần cái gì? Vạn Vân Phỉ lãnh nàng xuống lầu, trực tiếp đánh đi kia quỷ trạch. Kia tòa nhà ở thành phố S còn rất nổi danh, các nàng vừa báo địa chỉ, tài xế liền rung đùi đắc ý mà nói khai. Các ngươi những người trẻ tuổi này a, thật là không sợ chết. Ông nội của ta trước kia tam thân năm lệnh cùng ta nói rồi, không thể đi kia quỷ trạch. Phía trước ta cô thái thái hàng xóm chất nữ cháu ngoại trai chính là chạy tới kia quỷ trạch thám hiểm, sau khi trở về thân thể càng ngày càng yếu, không đến 30 tuổi liền đã chết. Kia quỷ trạch đời trước chủ nhân còn điên rồi, đến bây giờ còn ở bệnh viện tâm thần đâu. Các ngươi người trẻ tuổi, không sợ trời không sợ đất, thế nào cũng phải thật sự có hại mới biết được sợ. Dương Tam lạnh nhạt mặt, cái gì người trẻ tuổi? Nàng so với hắn đại tam ngàn hơn tuổi hảo sao? Từ trên taxi xuống dưới, Dương Tam xoa xoa chính mình lỗ thai, vừa mới kia nhân loại thật không phải bình thường xảo. Nàng cùng Vạn Vân Phỉ đi đến ẩn ẩn lộ ra suy sút hơi thở tòa nhà trước, trực tiếp chụp hai trường phủ chú đi lên, miễn cho đồ ăn chạy. Sau đó một chân đá văng đại môn. Năm đôi mắt nhìn phía Dương Tam, ác ý che trời lấp đất mà dũng đi lên. Một đạo nghẹn ngào thanh âm vang lên, khách nhân đường xa mà đến, không biết có gì quý làm. Dương Tam nhướng mày, nói, ta là lại đây làm tốt sự, cho các ngươi một nhà đoàn viên. Người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Chương 4. Một trận gió thổi lại đây, quay chung quanh hai người bọn nàng đảo quanh, kia lạnh lẽo làm Vạn Vân Phỉ trực tiếp run lập cập. Vạn Vân Phỉ run run. Nhìn sắc mặt bình tĩnh Dương Tam, theo bản năng mà hướng nàng phương hướng tới gần. Dương Tam quay đầu hỏi nàng, ngươi muốn ngốc bên ngoài, vẫn là cùng ta cùng nhau đi vào. Dương Tam suy xét qua, nàng nếu là muốn kiếm càng nhiều tiền, ăn càng nhiều mỹ thực, phải đem trừ yêu hàng ma thanh danh cấp đánh ra tới. Ngày hôm qua Quang Minh chính đại xuất hiện ở Vạn Vân Phỉ trước mặt, đánh chính là làm nàng hỗ trợ nổi danh chủ ý rượu hương cũng sợ ngõ nhỏ thâm A. Vạn Vân Phỉ lúc trước dám đến quỷ trạch phát sóng trực tiếp, một phương diện là người không biết không sợ. Về phương diện khác cũng là vì tính cách lớn mật. Nàng cắn chặt răng, nói, ta cùng ngươi cùng nhau đi vào. Khó được có thể chính mắt thấy người siêu độ ác quỷ, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, ngày sau chỉ sợ ruột đều phải hối thanh. Dương Tam vừ một tiếng, sân vắng tản bộ mà đi vào âm trầm quỷ trạch trung. Ở hai người bọn nàng bước vào phòng trong sau, nguyên bản rộng mở đại môn phanh mà một tiếng nút lại, ánh mặt trời bị ngăn trở ở cổng kềnh đại môn ở ngoài. Trong phòng đen như mực, lại phối hợp thượng âm phong từng trận. dọn cái camera đều có thể thu xuống dưới chụp quỷ phiến. Vạn Vân Phỉ run rẩy mà lấy ra di động, bắt đầu thu lên. Ở một mức độ nào đó tới nói, nàng cũng là rất lợi hại. Nàng di động màn hình quang cũng trở thành tòa nhà lớn duy nhất nguồn sáng. Nam đạo có thể nhìn ra hình người hắc ảnh vèo mà nhằm phía Dương Tam, chỉ là ở khoảng cách Dương Tam một trượng xa địa phương, như là đụng vào thứ gì, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dương Tam không cho là đúng mà bĩu môi, này mấy chỉ về có thể sống đến bây giờ chỉ có thể nói bọn họ vận khí tốt, nàng dám nên ngang mà tiến vào, đương nhiên là có điều dựa vào. Nếu là liền này mấy chỉ tiểu quỷ đều không đối phó được, nàng còn không bằng tự mình kết thúc. Nàng búng tay một cái, một đạo ngọn lửa xuất hiện ở đầu ngón tay. Bất đồng với Vạn Vân Phỉ ngày thường chứng kiến màu vàng, này nhảy lên ngọn lửa là thuần túy màu đỏ, chỉ là nhìn, liền có mắt phải bị cùng nhau bỏng cháy cực nóng cảm, nàng không tự chủ được mà nhắm mắt lại. Nàng đều còn như thế, càng miễn bàn kia mấy chỉ ác quỷ. Đối bọn họ tới nói, kia nho nhỏ một rún hỏa lại so với chính ngọ dương quang càng thêm đáng sợ, như là gặp bình sinh to lớn địch, toàn thân đau đến bọn họ liền mở miệng xin tha vận khí đều không có. Dương Tam thần sắc túc mục, nhất phái chính đạo con cháu bộ dáng, các ngươi đến thiên tri hạnh, không bị quỷ sai mang đi, lại không có làm tốt sự tích thấm nước, ngược lại lấy nhân vi thực, phạm phải chồng chất huyết án, hôm nay ta Dương Tam liền phải thay trời hành đạo. Các ngươi có ý kiến không? Dương Tam trên cao nhìn xuống nhìn kia mấy chỉ quỷ, đợi trong chốc lát, không chờ đến đáp lại, liền vừa lòng gật đầu, xem ra các ngươi đều biết chính mình tội không thể xá, nếu không ý kiến, ta liền siêu độ các ngươi. Kia mấy chỉ quỷ, ngươi có bản lĩnh đem kia hỏa lấy ra, cho chúng ta nói chuyện sức lực a. Dương Tam mới mặc kệ những cái đó, tay vừa nhấc, đem này mấy chỉ quỷ thu vào tay háo chung, lưu trữ từ từ ăn. Nàng học tốt nhất thuật pháp chính là tay háo càn khôn. Chờ này mấy chỉ quỷ bị thu lên sau, trong phòng âm lánh hơi thở trở thành hư không, nguyên bản nhắm chặt đại môn chậm rãi mở ra. Vạn Vân Phỉ có chút không phục hồi tinh thần lại, cứ như vậy. Nàng còn tưởng rằng đến niệm chú siêu độ đâu, hoặc là lại ném mấy cái phủ, làm ra không nhỏ trận trượng. Dương Tam nói, lười đến phí cái kia công phu. Phần 4. Chủ yếu là bởi vì ngày hôm qua kia ba con quỷ bị sét đánh quá về sau, vị không có nàng trong tưởng tượng hảo, cho nên Dương Tam tính toán đổi một loại nấu nướng phương thức, dầu chiên liền khá tốt. Vạn Vân Phỉ nga một tiếng, lập tức cấp Dương Tam tìm cái lý do, cũng là, giống ngươi như vậy cao nhân, căn bản không cần dùng phụ chú. Vừa mới Dương Tam kia một tay nửa điểm pháo hoa hơi thở đều không có lẽ đây là chân chính thế ngoại cao nhân đi. Dương Tam nhìn thoáng qua bên ngoài nắng sớm, chúng ta trở về đi. Nàng còn vội vàng tiêu hóa này mấy chỉ quỷ. Hảo, ta thỉnh ngươi ăn bữa sáng đi, ta biết này phụ cận có một nhà hồ cay canh hương vị thực không tồi. Dương Tam đối với nhân gian mỹ thực vẫn là rất là thích, tuy rằng không thể chân chính điền no nàng bụng, nhưng có thể nhấm nháp đến mỹ vị cũng không tồi. Vạn Vân Phỉ mang theo nàng đi ăn kia ra hồ cay canh đích xác thực hợp Dương Tam khẩu vị, nước canh nồng đậm dính chủ, hương cay ngon miệng, thập phần khai vị. Dương Tam uống lên một phần cảm thấy không đã quyển, lại làm lao bản trở lên mấy phân. Nửa giờ sau, nàng trước mặt cái bàn điệp 6 cái chén lớn. 6 chén hồ cay canh xuống bụng, Dương Tam vẫn cứ có chút chưa đã thèm. Vạn Vân Phỉ có thần mà nhìn kia mấy cái chén, nhà này hồ cay canh là có tiếng phân lượng đủ, một chén liền còn no, liền tính thành niên nam tử, căng chết cũng chính là điểm cái 2-3 chén. Dương Tam khẽ ngược, một hơi uống lên 6 chén. Nàng liền không căng sao. Nàng ánh mắt theo bản năng mà dừng ở Dương Tam bình thản trên bụng nhỏ, không khỏi rất là kính nể lên. Dương Tam hiểu lầm nàng ý tứ, nói, ta này một phần chính mình trả tiền. Vạn Vân Phỉ lắc đầu, không có việc gì, nói tốt muốn thỉnh ngươi, hồ cay canh ta còn là thỉnh đến khởi. 6 phân hồ cay canh cũng chính là mấy chục khối, Dương Tam tối hôm qua chính là cứu nàng một mạng đâu. Vạn Vân Phỉ sợ Dương Tam cùng nàng khách khí, vội vàng đi trả tiền. Chờ tính tiền về sau, nàng nhịn không được hỏi, ngươi ngày thường đều ăn nhiều như vậy sao? Dương Tam chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, không có. Kẻ hèn 6 chén hồ cay canh, cũng chỉ đủ cho nàng tắc cái răng, nếm cái hương vị mà thôi. Vạn Vân Phỉ cho rằng Dương Tam vừa mới xem như vượt xa người thường phát huy, lúc này mới gật gật đầu, lại đưa nàng trở về. Chờ trở lại chính mình thuê địa phương, Dương Tam đem giới tử vòng tay trung phu chư ngao ra du đem ra, đem 5 con quỷ ném vào du, dùng thái dương chân hỏa đem phu chư du đun nóng. Chỉ chốc lát sau, một cổ khó có thể hình dung mùi thơm lạ lùng ở trong phòng tỏa khắp mở ra. Đang ở nỗ lực tu luyện tiểu kim chịu chịu cái mũi, nhịn không được đắm chìm tại đây hương khí chung. Dương Tam trên người có một rúm thái dương chân hỏa, nói như vậy, thái dương chân hỏa chỉ có 10 đại kim ô mới có được. Nhưng mà ở nàng có ký ức thời điểm, trên người liền mang theo một rúm. Dựa theo nàng sư phó cách nói, là trong nhà nàng bạn cũ đưa lễ vật. Dương Tam chống cằm, chờ 5 con ác quỷ tạc đến 9, dùng chiếc đũa gấp lên, bỏ vào trong miệng. Tiên giòn vị ở đầu lưới nổ mạnh mở ra, kia ẩn ẩn cay vị càng là làm người muốn ngừng mà không được. Quá mỹ vị. Phu Chư Du quả nhiên thực thích hợp lấy tới dầu chiên. Nàng một ngụm một cái, vài giây liền giải quyết 5 con ác quỷ. Dương Tam móc ra thực đơn, ở mặt trên ký lục xuống dưới. Ác quỷ, nhưng dùng Phu Chư dầu chiên, phối hợp Thái Dương chân hỏa. Dùng thiên lôi phách sẽ sử nguyên liệu nấu an vị biến tháo, kiến nghị không cần phí phạm của trời. Ký lục hảo về sau, nàng đem thực đơn lại lần nữa thu lên. Duy nhất làm nàng tương đối buồn bực chính là, Phu Chư Du dùng một lần thiếu một chút, không giống Thái Dương chân hỏa có thể lặp lại sử dụng. Phu Chư bản thân số lượng rất ít, nàng này 3.000 nhiều năm qua cũng chỉ đụng tới quá một con. Thịt bị nàng nướng tới ăn, Du còn lại là chứa đựng. Nếu có thể lại đụng vào đến một con thì tốt rồi. Nàng nghĩ như vậy nói, chợt tiếng đập cửa vang lên. Dương Tam chậm gì gì mà qua đi mở cửa, cửa là một cái mang theo tế khung mắt kính nam tử, ngũ quan chỉ là tầm thường. Dương Tam lại từ trên người hắn ngửi được nhàn nhạt tà khí. Nam tử bưng lên ôn tồn lễ độ tươi cười, nói, ngươi vừa mới ăn chính là thứ gì, ở nơi nào mua? Quá thơm, ta ở ban công bị thèm đến bụng đều đói bụng. Mua được đến mới là lạ. Dương Tam nhàn nhạt nói, ta bằng hữu đưa đặc sản, ta cũng không biết nơi nào mua. Nam tử tựa hồ không tính toán dễ dàng từ bỏ, tiếp tục du thuyết nàng, kia có thể đem ngươi bằng hữu liên lạc phương thức cho ta một chút sao? Ta xem có thể hay không làm hắn giúp ta mua. Hắn lấy ra một chương danh thiếp, ngựa khí mang theo vài phần nhàn nhạt tự đắc, ngươi yên tâm, ta không phải cái gì kẻ lừa đảo, đây là ta danh thiếp, ta là một cái người đại diện. Hắn ánh mắt dừng ở Dương Tam trên người, lộ ra vài phần thẩm lượng, như là ở tính ra thương phẩm giá cả giống nhau. Dương Tam yên lặng ở trong lòng cho hắn nhớ thượng một bút, dám dùng loại này ánh mắt xem nàng, trước kia đều tiến nàng bụng. Nàng nhìn danh thiếp thượng tên gọi là Hà Hằng, Thề San người đại diện. Thề San tên này nghe tới có điểm quen tai a. Hà Hằng nói, ngươi diện mạo rất thích hợp tiến giới giải trí, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú nói, có thể tới chúng ta công ty phỏng vấn. Dương Tam đem danh thiếp thu hồi tới, nói, nhìn lại đi. Hà Hằng cũng không bắt buộc, thấy vô pháp từ Dương Tam bên này hỏi ra cái gì, liền đi trước. Dương Tam nhìn hắn bóng dáng, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Nàng ngón tay bắn đoàn linh khí ở Hà Hằng trên người. Dầu chiên ác quỷ hương là hương, nhưng kia hương khí chỉ có yêu quái quỷ thần có thể nghe được đến, nhân loại bình thường chính là người không đến. Chỉ chốc lát sau, phía dưới truyền đến thình thịch thanh âm, lại là Hà Hằng không cẩn thận quăng ngã. Dương Tam cảm thấy mỹ mãn mà trở về. Chương 5. Buổi chiều thời gian Dương Tam cũng không nhàn rỗi, nàng làm Vạn Vân Phỉ giúp nàng tham tường một chút, mua một đài máy tính, đem vong tuyến cấp rời. Ở phòng làm việc kia 3 ngày, Dương Tam liền bị dạy dỗ quá như thế nào lên mạng, tuy rằng nàng không hiểu ghép vần đánh chữ, nhưng tốt xấu còn có thể dùng giọng nói đưa vào. Ở chuẩn bị cho tốt internet về sau, nàng tìm ra tấm danh thiếp kia, đưa vào Hà Hằng tên liên lạc điện thoại. Làm nàng kinh ngạc chính là, Hà Hằng danh nghĩa Tề San đúng là chạm tay là bỏng đại minh tinh, còn ở trường học khi liền bị đại đạo chọn chung, biểu diễn nữ xứng, sau đó nhất minh kinh nhân. Sau lại nàng lại lục tục diễn vài bộ phim truyền hình cùng điện ảnh, mỗi một bộ đều đỏ đến phát tím, là đại tân sinh nữ diễn viên dê đầu đàn. Làm mọi người nói chuyện say xưa còn có nàng cùng 18 tuyến nữ diễn viên Điền Vũ Kha hữu nghị. Nàng cùng Điền Vũ Kha không chỉ có là cùng lớp đồng học, vẫn là bạn cùng phòng. Hai người tình cùng tỉ muội. Tề San càng là giúp Điền Vũ Kha bắt được vài cái nhân vật, đáng tiếc Điền Vũ Kha vận khí không tốt, kỹ thuật diễn cùng diện mạo cũng không có vấn đề gì, cố tình chính là thiếu số phận, trước sau vô pháp hòa lên. Mọi người xem ở trong mắt, đang nói Điền Vũ Kha là đỡ không dậy nổi A Đấu đồng thời, không khỏi khen ngợi Tề San thập phần giảng nghĩa khí. Dương Tam con chuột điểm ở Điền Vũ Kha trên ảnh chụp, như suy tư gì, lại nói tiếp, Điền Vũ Kha chính là nàng tối hôm qua đụng tới kia tiểu cô nương, diện mạo rất không tồi, nhưng là khí vận giá trị quá thấp, liền tính cho nàng đại chế tác nữ chính, chỉ sợ cũng muốn huyết phác. Đối với Hà Hằng trên người ẩn ẩn tà khí, nàng rất là để ý. Vậy qua đi xem một chút hảo. Bởi vì ăn một nhà ác quỷ duyên cớ, Dương Tam không giống như là mới vừa thức tỉnh như vậy nhỏ yếu, liền tính trực tiếp thi triển 5 cái ẩn thân chú cũng không mang theo thở hồn hển. Nhưng mà từng có đỉnh kỳ nàng đối với hiện tại chính mình như cũ rất không vừa lòng, bởi vậy nhìn đến có hàng yêu trừ ma cơ hội liền không muốn buông tha. Nàng hướng trên người chụp một chương ẩn thân phủ, theo kia hơi thở, lưu tới rồi Hà Hằng trong nhà. Hà Hằng cũng không ở nhà, hắn trong phòng tuy tà khí tàn lưu, lại chỉ là nhàn nhạt, cùng ở trên người hắn cảm nhận được không sai biệt lắm. Dương Tam suy tư, chẳng lẽ là bởi vì phát ra tà khí ngọn nguồn không ở này trong phòng sao? Một chuyến tay không? Nàng có loại dự cảm, nếu có thể ăn kia đồ vật, hẳn là có thể làm nàng thực lực lại lần nữa khôi phục một bộ phận. Nga, không đúng, nàng là vì hàng yêu trừ ma, ăn chỉ là thuận tiện phúc lợi mà thôi. Ở bên này tìm không thấy mặt khác manh mối, Dương Tam lại lần nữa lưu về nhà, tiếp tục nghiên cứu hiện đại sở sử dụng chữ giản thể. Bên kia, Vạn Vân Phỉ đang ở tiến hành phát sóng trực tiếp, chỉ là lúc này đây là hướng chính mình khán giả tiến hành từ biệt. Ân, tóm lại, đại gia có thể không tin quỷ thần, nhưng vẫn là đường giống chủ bá giống nhau tìm đường chết đi trêu chọc bọn họ. Chủ bá lần này là thật sự học được giáo huấn. Phòng phát sóng trực tiếp hiện lên một đống làn đạn. Từ từ, chủ bá đây là phát sinh chuyện gì sao? Như thế nào đột nhiên không phát sóng trực tiếp? Ta nguyên bản còn chờ ngươi phát sóng trực tiếp chơi bút tiên đâu. Ta đoán hẳn là phía trước thật sự không cẩn thận trêu chọc đến dơ đổ vật đi. Lăng xê đi. Sao có thể thực sự có quỷ thần? Ta lớn như vậy liền không gặp được quá. Ngươi không gặp được quá, lại không đại biểu không tồn tại a. Ta cùng bạn cùng phòng cùng nhau chơi bút tiên, cũng không ra quá chuyện gì. Vạn Vân Phỉ nhìn không ngừng lóe sáng lại làn đạn, nhịn không được khẽ lắc đầu, khuyên một câu, vẫn là đừng tìm đường chết hảo, bút tiên, địa tiên này đó vẫn là không cần đi chạm vào hảo. Nàng tuy rằng rất muốn đem chính mình trải qua cùng các fan chia sẻ, nhưng đắn đo không chừng Dương Tam ý tưởng, lại lo lắng bị nói là liên hợp lang xê, cuối cùng vẫn là đem sở hữu nói đều nuốt trở về. Cùng đại gia sau khi nói xong, Vạn Vân Phỉ liền ngừng phát sóng trực tiếp. Lúc này, nàng biểu tỷ Quý Tinh Thư gọi điện thoại lại đây, Phỉ Phỉ, ngươi hảo hảo như thế nào đột nhiên không phát sóng trực tiếp? Ngươi mấy ngày nay gặp được chuyện gì? Quý Tĩnh Thư cùng Vạn Vân Phỉ quan hệ thực hảo, hai người không chỉ có là thân thích, vẫn là khuê mật, bởi vậy có chuyện liền nói thẳng. Đối mặt biểu tỷ kiêm khuê mật, Vạn Vân Phỉ không như thế nào giấu giếm, đem mấy ngày nay tao ngộ sự tình nói cho nàng. Vị kia Dương Tam, thật sự giống ngươi nói như vậy thần kỳ. Vạn Vân Phỉ ngữ khí khẳng định, chính là như vậy năng lực. Ta chính mắt thấy, còn sẽ có giả sao? Kia nàng trừ bỏ bắt quỷ, gặp mặt tương sao? Vạn Vân Phỉ trần chờ nói, cái này ta liền không rõ ràng lắm, ta hỏi trước nàng đi. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ngươi muốn làm nàng cho ngươi tướng mạo bói toán không thành? Quý Tĩnh Thư nói, ân, là có chuyện muốn làm ơn một chút. Nàng đem sự tình từ từ kể ra. Nàng là ta gì bạn tốt nữ nhi, không biết ngươi xem qua nàng tác phẩm không có. Đối mặt chủ động xách theo không ít bánh kem tới cửa Vạn Vân Phỉ, Dương Tam vẫn là rất hoan nghênh. Càng miễn bàn bởi vì Vạn Vân Phỉ quan hệ, nàng thành công ăn no nê một đốn. Không thấy quá. Dương Tam nói, nhân gian phim truyền hình điện ảnh, nàng một bộ cũng chưa xem qua. Nàng kỳ thật kỹ thuật diễn khá tốt, nhưng chính là vận khí không tốt, cho dù có bạn tốt nâng đỡ, cũng vô pháp đỏ tía lên. Tỷ như 5 năm trước, nàng nguyên bản bị nhìn trúng chụp một bộ điện ảnh, kết quả điện ảnh nam chính hút dù, vì thế kia bộ điện ảnh đã bị đè nặng vô pháp truyền phát tin. 3 năm trước đây, nàng tham diễn nữ chủ phim truyền hình đạo diễn nháo ra diễm chiếu môn sự kiện, dẫn tới phim truyền hình bị người xem chống lại. Khoảng thời gian trước phim truyền hình cũng xảy ra vấn đề. Vạn Vân Phỉ đem người này xui xẻo sự kiện từng cái bày ra ra tới, này tao ngộ xui xẻo quả thực người nghe thương tâm người thấy rơi lệ. Nói đến cũng khéo, nàng trong miệng vai chính đúng là phía trước Dương Tam tìm tỏi quá Điền Vũ Kha. Nếu là làm Dương Tam tới lời nói, dựa theo Điền Vũ Kha kia khí vận giá trị, liền tính thực lực lại hảo, muốn xuất đầu cũng là không có khả năng. Trừ phi nàng khí vận có thể gia tăng một ít. Nhưng mà muốn cướp lấy người khác khí vận, nhiều ít đến trả giá điểm đại giới. Dương Tam tự nhiên không có khả năng vì một cái người xa lạ tùy tiện ra tay, làm chính mình dính chọc phải nhân quả. Vạn Vân Phỉ tiếp tục nói, ta xem Điền Vũ Kha nàng mẹ nó ý tứ, cũng là hy vọng nàng từ giới giải trí lui. Nàng chính là muốn ngươi trực tiếp cùng Điền Vũ Kha nói nàng không có đương minh tinh mệnh, sớm một chút từ bỏ. Dương Tam có điểm minh bạch Vạn Vân Phỉ ý tứ, kia cũng có thể. Nàng dừng một chút, nghi hoặc nói, loại sự tình này tùy tiện tìm người khác cũng là có thể đi. Vạn Vân Phỉ nói, nếu là tùy tiện tìm cá nhân diễn kịch hợp tác, vạn nhất ngày sau bị Điển Vũ Kha phát hiện, liền ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Cho nên chờ gặp mặt về sau, ngươi xem có thể hay không bày ra một chút chính mình bản lĩnh, làm cho bọn họ tin tưởng ngươi. Lý A Di nói, sự thành sau, sẽ cho ngươi bao một cái đại hồng bao. Nàng trong miệng Lý A Di chính là Điển Vũ Kha mụ mụ. Hảo. Dương Tam một ngụm ứng hạ, này chỉ là việc rất nhỏ. Vạn Vân Phỉ cùng Dương Tam nói thỏa về sau, thực mau liền lánh Dương Tam thượng điền ra. Điền Vũ Kha mụ mụ Lý Thiến nhìn đến Dương Tam thời điểm, ánh mắt lóe lóe, hiển nhiên không nghĩ tới Vạn Vân Phỉ thỉnh đến đại sư, cư nhiên là như thế tuổi trẻ tiểu cô nương. Như vậy tuổi trẻ, thật sự có thể được việc sao? Vân Phỉ không phải là bị lừa gạt đi. Phần 5. Dương Tam chỉ là nhìn nàng một cái, nhiều ít có thể đoán được nàng ý tưởng. Nàng nhàn nhạt nói, ngươi ở 22 năm trước, đã từng đẻ non, chạy một cái nhi tử. Nàng nhìn đến Lý Thiến bên người quay chung quanh một cái anh linh. Lý Thiến vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Dương Tam, nàng đẻ non một chuyện chỉ có nàng cùng trượng phu biết, lúc ấy bọn họ thậm chí còn không có đi vào thành phố E. Dung mạo thanh thuần tú Mỹ Điển Vũ Kha cũng kinh ngạc nói, mẹ, ngươi đẻ non quá. Lý Thiến gật gật đầu, hốc mắt thường đỏ, lúc ấy thân thể không tốt, không giữ được ngươi đệ đệ. Nàng kéo kéo khoe miệng, không nghĩ tới bị đại sư liếc mắt một cái nhìn ra tới. Có này một chuyến, Lý Thiến đối Dương Tam thái độ tới cái đại chuyển biến, ngự khí nhiều vài phần tôn kính. Dù sao cũng là hơn 20 năm trước sự tình, lại khổ sở chung quy hữu hạn. Lý Thiến đem nữ nhi kéo lại đây, nói, đại sư à, ngươi có thể hay không nhìn xem nữ nhi của ta tướng mạo, xem nàng thích hợp làm cái gì công tác. Điền Vũ Kha cũng không có nhận ra Dương Tam là mấy ngày hôm trước buổi tối gặp được thiếu nữ, rốt cuộc khi đó sắc trời đen như mực, nàng lại không giống Dương Tam, cho dù trong bóng đêm cũng có thể coi vật. Chỉ là đương cặp kia màu xanh lục con ngươi vọng lại đây thời điểm, Điền Vũ Kha không tự giác khẩn trương lên. Chương 6. Điền Vũ Kha tướng mạo thực hảo. Thiên đình no đủ, cánh mũi đầy đạn, khỏe miệng giơ lên, thấy thế nào đều là có quý nhân tương trợ phú quý tướng mạo, hơn nữa nàng bản nhân đủ nỗ lực, còn có thực lực, theo đạo lý tới nói, sớm nên đỏ tía. Dương Tam tầm mắt dừng ở nàng đỉnh đầu, xem kia thiếu đến đáng thương khí vận, tướng mạo lại hảo, cũng không chịu nổi khí vận kéo chân sau. Nàng chậm rãi nói, người trước kia vận khí hẳn là không tồi đi, mặt sau mới bắt đầu vận khí không tốt. Điền Vũ Kha giật mình, hồi tưởng một chút, thật đúng là chính là như vậy một chuyện. Ở đại học trước kia, nàng là có tiếng châu Âu người, mua Coca-Cola, 10 trong bình có 5 bình trở lên sẽ lại đến một lọ cái loại này. Nàng thi đại học thời điểm, lựa chọn đề càng là vượt xa người thường phát huy, ở nghệ thí sinh trung thi đại học điểm đệ nhất. Chỉ là, chờ đại nhị về sau, nàng vận khí liền càng ngày càng không xong. Đối với phương diện này, Điền Vũ Kha xem đến rất hay, nàng cảm thấy có thể là bởi vì nàng vận khí phía trước mười mấy năm đều dùng đến không sai biệt lắm, mặt sau mới có thể bắt đầu xui xẻo. Có lẽ nàng thật sự không nên tiếp tục hôn giới nghệ sĩ đi. Bởi vì gần nhất quay chụp tác phẩm lại xảy ra vấn đề, dẫn tới trong giới không ít người đều nói nàng mệnh trung mang suy, cùng nàng hợp tác dễ dàng xảy ra chuyện. Nàng người đại diện đã một đoạn thời gian không bắt được kịch bản mời. Nàng vẫn luôn thực thích diễn kịch. Điền Vũ Kha nỗ lực gáp xuống trong lòng ảm đạm cảm xúc, nói, ân, đại khái ở đại nhị khi, vận khí liền không tốt lắm. Sở dĩ nhớ rõ như vậy rõ ràng, là bởi vì nàng cuối kỳ khảo phía trước, còn sinh bệnh. Nếu không phải ngày thường tri thức liền nắm giữ đến vững chắc, chỉ sợ đến thi lại. Hơn nữa kia đoạn thời gian, nàng xui xẻo đến làm người ghé mắt, sinh bệnh về sau, thiếu chút nữa ở bể bơi im, lúc sau còn gãy xương quá một hồi. Sau lại nàng mẹ riêng mang nàng đi trong miếu cầu thần bái Phật, mới chuyển biến tốt đẹp một ít. Điền Vũ Kha mụ mụ Lý Thiến sốt ruột hỏi, đại sư, đây là có cái gì nguyên nhân ở bên trong sao? Ở nàng trong mắt, nhìn qua cùng cao trung sinh không sai biệt lắm Dương Tam là hàng thật giá thật có bản lĩnh người. Không chỉ có thể liếc mắt một cái nhìn thấu nàng đẻ non sự tình, liền nữ nhi vận khí đều có thể nhìn ra được, này so TV thượng những cái đó cái gọi là thần toán còn như bức ca. Dương Tam nhàn nhạt nói, nàng đây là nhân vi tạo thành, nguyên bản nàng chính là phúc lộc song toàn mệnh cách. Không có mặt khác manh mối, ta cũng chỉ có thể nhìn ra này đó. Điền Vũ Kha sắc mặt trắng bạch, ngài ý tứ là, có người hại ta. Dương Tam ngồi xuống, bưng một ly trà, nhấp một ngụm, nói, cũng chưa chắc là có người hại ngươi. Cũng có khả năng ngươi không cẩn thận va chạm đến thứ gì, mới tạo thành loại tình huống này. Ở ngươi đại nhị thời điểm, nhưng có phát sinh quá cái gì dị thường sự tình. Điền Vũ Kha nỗ lực hồi tưởng, cuối cùng mới nói, ta đại nhị khảo thí phía trước sinh bệnh, phát sốt thiêu 3 ngày, ở phát sốt mấy ngày nay, ta giống như vẫn luôn làm một giấc mộng, mơ thấy một cái bình hoa. Bình hoa. Dương Tam trong lòng vừa động, cùng khí vận có quan hệ bình hoa, làm nàng nhịn không được nhớ tới đoạt vận bình. Đoạt vận bình. Bên ngoài nhìn chính là bình hoa bộ dáng. Ở nàng ngủ say phía trước, từng có cái không biết trời cao đất dày khuyển yêu đưa nàng này bình hoa, chuẩn bị cướp lấy nàng khí vận vì mới dùng. Dương Tam kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, trực tiếp đem kia khuyển yêu ăn. Đến nỗi kia bình hoa, bị nàng không cẩn thận cấp quăng ngã thành mảnh nhỏ, nàng liền dứt khoát thiêu hủy bình hoa, trực tiếp ném. Giọng nói của nàng trở nên nghiêm túc lên, kia bình hoa thượng có phải hay không ấn 5 màu tỳ hưu? Điền Vũ Kha đôi mắt nếp gấp rực rỡ. Đối. Chính là này bình hoa. Nàng đối Dương Tam lại vô nửa điểm hoài nghi, kia mộng liền nàng mẹ nàng cũng chưa đề qua, Dương Tam lại có thể một ngữ nói ra trong mộng bình hoa bộ dáng, quả thực vô cùng thần kỳ. Dương Tam sờ sờ cái mũi, nếu là như thế nói, kia Điền Vũ Kha việc này thật đúng là cùng nàng có điểm quan hệ, xem như bị nàng liên lụy. Chỉ là nàng lúc ấy chính là dùng Thái Dương chân hỏa thiêu bình hoa, theo lý tới nói, bình hoa đã sớm hủy đến không thể lại hủy hoại, hẳn là vô pháp làm yêu mới là. Dương Tam liếc Điền Vũ Kha liếc mắt một cái, nếu là Điền Vũ Kha khí vận thật sự bị đoạt nói, cướp lấy nàng khí vận đồ vật, hẳn là liền ở nàng phụ cận mới là. Bất quá ở trong nhà nàng, nàng cũng không có cảm nhận được kia đồ vật hơi thở. Nàng đứng lên, nói, ngươi ngày thường ở nhà sao? Điền Vũ Kha lắc đầu, ta chủ công ty phụ cận một cái trong tiểu khu. Nàng ngày thường tiêu phí không nhiều lắm, tích góp xuống dưới tiền cũng mua một bộ phòng ở. Mang ta qua đi nhìn xem. Dương Tam bình tĩnh nói. Hảo. Điền Vũ Kha cũng có chút khẩn trương, nàng yêu cầu không cao, chỉ cần đừng giống như trước giống nhau xui xẻo thì tốt rồi. Chờ ta một chút. Lý Thiến nói, sau đó xoay người tiến chính mình phòng, một lát sau, trong tay cầm một cái bao lì xì, nhét vào Dương Tam trong tay, tình ý chân thành nói, mặc kệ sự tình có được hay không, lần này đều đa tạ đại sư, đây là cho ngài một chút tạ lễ. Lý Thiến ý tưởng vẫn là tương đối thông thấu, nếu là đại sư có thể giải quyết nữ nhi vận khí vấn đề, kia đương nhiên là tốt nhất. Nếu là giải quyết không được, nữ nhi đại khái cũng sẽ hết hy vọng, không hôn giới nghệ sĩ, như vậy cũng coi như đạt thành chính mình lúc ban đầu mục tiêu. Vô luận thấy thế nào, này thù lao đều là phải cho. Nàng trong lòng rõ ràng giống Dương Tam loại này thật là có bản lĩnh đại sư thập phần đáng quý, ngày sau nói không chừng còn sẽ gặp được cùng nàng xin giúp đỡ sự tình. Bởi vậy nàng về phòng sau, riêng đem sớm định ra thù lao phiên bội. Dương Tam cảm giác đưa qua túi tiền không ít, nàng trực tiếp đặt ở ba lô, không còn mức. Điền Vũ Kha lái xe đến Dương Tam đi nàng nơi, xe trình đại khái hoa một tiếng rưỡi. Điền Vũ Kha nơi công ty gọi là Sán Tranh. Ở Hoa Quốc Trung thực lực xem như nhất lưu. Nay tiểu khu bởi vì khoảng cách công ty gần, hoàn cảnh thanh u, ra vào nghiêm khắc xét duyệt, bởi vậy không ít công ty nghệ sĩ đều ở bên này mua phòng ở. Điền Vũ Kha lãnh Dương Tam đi vào dọc theo đường đi, còn gặp công ty đồng sự. Vũ Kha, đây là ngươi bằng hữu sao? Trong đó một cái tướng mạo tự mang nhu nhược khí chất nữ tử hỏi. Điền Vũ Kha thần sắc phai nhạt xuống dưới, nói, là ta một cái bà con xa biểu muội. Ở giới giải trí hỗn nhiều năm như vậy, Điền Vũ Kha nhiều ít cũng mọc ra điểm tâm mắt, không có khả năng nói thẳng ra Dương Tam thân phận, bằng không đến lúc đó chỉ sợ muốn nghe nhầm đồn bậy, không biết chuyển đến nhiều khó nghe. Nữ tử nhẹ nhàng cười, nói, ngươi đây là tính toán chính mình không thành, liền đẩy thân thích đi lên sao. Nay cũng không tồi, nếu là nàng đỏ nói, còn có thể cùng Tề San giống nhau, hảo hảo đỡ ngươi một phen. Dương Tam xem tình huống này, liền biết người này cùng Điền Vũ Kha chi gian thực không đối phó, nói chuyện đều ngấm ngầm hại người. Nàng liếc mắt một cái, sách, xem nàng tướng mạo, sắp tới trong vòng hẳn là có lạn đào hoa. Điền Vũ Kha lãnh đạm nói, không nhọc ngươi lo lắng. Nàng lôi kéo Dương Tam trực tiếp hồi nàng địa phương. Điền Vũ Kha mua phòng ở hai phòng một sảnh, tuy rằng tiểu xảo, lại xử lý đến thập phần chỉnh tề. Dương Tam mới vào nhà, liền đã nhận ra nhàn nhạt tà khí. Nàng ngẩn ra một chút, cảm thấy này tà khí có chút quen thuộc. Đúng rồi, nàng đã từng từ Tề San người đại diện Hà Hằng trên người cảm nhận được tương đồng. Chẳng lẽ là bởi vì kia đoạt vật bình? Dương Tam theo hơi thở đi qua, mở ra một phiến môn, ánh mắt dừng ở một cái khung ảnh thượng. Tà khí nơi phát ra. Rốt cuộc tìm được rồi. Trong khung ảnh là Điền Vũ Kha cùng Tề San ảnh chụp, trên ảnh chụp hai người nhìn qua thực tuổi trẻ, tươi cười sáng lạ. Dương Tam đem khung ảnh cầm lên, hỏi, này khung ảnh ngươi như thế nào bắt được? Điền Vũ Kha đôi mắt trừng lớn vài phần, vẻ mặt không thể tin tưởng, ý của ngươi là bởi vì này khung ảnh. Dương Tam tay méo. Khung ảnh trực tiếp cắt thành mấy tiệt, dàn giáo là giống ruột, từ bên trong lăn ra một cái mảnh nhỏ. Đoạt vận bình mảnh nhỏ. Dương Tam ánh mắt chợt tắt, này đoạt vận bình mảnh nhỏ, cư nhiên lưu lạc đến nhân gian. Điền Vũ Kha nhìn kia mảnh nhỏ, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, là ta đại nhị sinh nhật khi, Tề San tặng cho ta, nàng thân thủ làm. Nàng ngữ khí mang theo áp lực thống khổ, nàng rõ ràng là ta tốt nhất bằng hữu A. Nơi này, có thể hay không có cái gì hiểu lầm. Dương Tam nhún nhún vai, nói. Ngươi có thể hỏi nàng. Nàng đem đoạt vận bình mảnh nhỏ thu lên. Chương 7. Len keng, chuông cửa thanh âm làm Điền Vũ Kha phục hồi tinh thần lại, nàng xoa xoa nước mắt, kết lực điều chỉnh tốt tâm tình, ta đi mở cửa đi. Dương Tam đem kia một khung thu vào ngăn kéo chung, nhìn phía đại môn ánh mắt lộ ra vài phần ngưng trọng, này ta khí càng đậm, so lúc ấy Hà Hằng trên người còn muốn nồng đậm, cách khoảng cách nàng đều có thể cảm giác được. Điền Vũ Kha tâm thần không yên mà dẫn dắt một cái tướng mạo minh diễm nữ tử đã đi tới. Gương mặt kia nàng ở trên máy tính đã từng xem qua, đúng là Điền Vũ Kha hảo bằng hữu Tề San. Tề San ánh mắt dừng ở trên bàn, giống như không chút để ý nhắc tới, gì, ta trước kia đưa cho ngươi khung ảnh đâu. Điền Vũ Kha trong lòng trầm xuống, đã tìm không thấy lý do thuyết phục chính mình Tề San cùng việc này không quan hệ, nàng vừa vào cửa, trước hết chú ý chính là khung ảnh. Những năm gần đây ở giới giải trí nhiều ít cũng rèn luyện ra nàng tố chất tâm lý. Nàng đem một sợi toái phát hướng lỗ thai đừng đừng, nói, khung ảnh nứt ra một đạo phùng, cho nên ta đưa đi làm nhân tu bổ. Đó là ngươi tặng cho ta lễ vật, ta đương nhiên sẽ hảo hảo bảo quản. Tề San khỏe miệng ý cười đẩy ra tới, ngữ khí mang theo làm lũng ý vị, ta liền biết chúng ta quan hệ hảo. Nàng đem túi đặt lên bàn, ta phía trước đi thành phố ca đóng phim, mang theo một ít đặc sản trở về cho ngươi. Cảm ơn, ngươi lo lắng. Tề San đoán trách nói, chúng ta hai cái gì quan hệ a? Ngươi nếu là cùng ta thấy ngoại nói, ta chính là muốn sinh khí. Sau đó lại hỏi Điền Vũ Kha, đây là ngươi bằng hữu sao? Ta trước kia cũng chưa gặp qua. Điền Vũ Kha nói, là ta một cái biểu muội. Nàng không muốn cùng Tề San nhiều lời Dương Tam sự tình, hiện tại một lòng chỉ nghĩ tiễn đi Tề San. Tề San như suy tư gì, lại cười nói, ngươi biểu muội chính là ta biểu muội. Nàng này diện mạo, không tiến giới nghệ sĩ đáng tiếc. Dương Tam tính cách tuy rằng hung điểm, nhưng diện mạo là không nói, mặt mày như họa, tự mang tiên khí. Nàng bất động khẩu không động thủ thời điểm, này một thân bề ngoài vẫn là thực có thể lừa gạt người. Dương Tam nhàn nhạt nói, không có hứng thú. Sau đó trực tiếp ngồi xuống, cầm lấy trên kệ sách thư nhìn lên, một bộ xa cách bộ dáng. Tề San đem đồ vật cho Điền Vũ Kha, lại cùng nàng nói giúp nàng tìm một phần game show, sau đó liền đi trước. Chờ đến nàng đi rồi, Điền Vũ Kha thần sắc phức tạp hỏi Dương Tam, đại sư, thật là nàng sao? Dương Tam khép lại thư, gật gật đầu, đoạt vận bình trung tâm mảnh nhỏ hẳn là ở nàng bên kia. Nàng cái chán hẹp hỏi, thiên thương ao hãm, chân núi trũng, quý nhân vận rất kém cỏi, theo lý tới nói, sự nghiệp đê mê, thường thường sẽ gặp được khó khăn. Xương gò má tức tiêm, dễ dàng bán đứng bằng hữu. Xem nàng tướng mạo, khí vận vốn nên rất thấp. Nhưng là nàng hiện tại lại khí vận nồng hậu, làm việc xuôi gió xuôi nước, hẳn là bởi vì trung tâm mảnh nhỏ quan hệ. Nàng không chút khách khí địa điểm ra sự thật, đơn giản tới nói, chính là nàng cướp đi người khí vận. Điền Vũ Kha tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng là nghe tới này đó khi, vẫn là không tự chủ được mà bị đả kích, sắc mặt trắng bệnh. Dương Tam khỏe miệng ngéo một cái, nói, nàng sở dĩ vẫn luôn giúp người, đều không phải là bởi vì ấy nấy, mà là vì quần quận không ngừng mà hấp thu trên người của người khí vận. Phần 6. Điền Vũ Kha thống khổ mà khép lại mắt, bởi vì Dương Tam lúc trước biểu hiện ra đủ loại thần dị, nàng trước tiên tin nàng lời nói. Càng là tin tưởng, liền càng thêm thống khổ. Nàng nguyên bản cho rằng Tề San là chính mình tốt nhất bằng hữu, đối với nàng cho tới nay trợ giúp cũng thập phần cảm kích, lại không nghĩ rằng nàng trong mắt bạn tốt lại là nàng sở hữu thống khổ suối nguồn. Vô luận như thế nào, còn thừa mảnh nhỏ, Dương Tam khẳng định muốn lấy lại tới. Bằng không đến lúc đó gặp phải sự, vẫn là sẽ có một bộ phận nhân quả tính ở trên người nàng. Điền Vũ Kha chịu chịu cái mũi, nói, ta nên làm như thế nào? Dương Tam nói, ngươi trong khung ảnh mảnh nhỏ ta đã lấy ra, ngươi khí vận sẽ chậm rãi khôi phục. Bất quá tưởng giống như trước đây là không có khả năng, cùng người bình thường không sai biệt lắm đi. Trừ phi ngươi nhiều hành thiện tích đức. Điền Vũ Kha rũ xuống mí mắt, như vậy liền rất hảo. Có thể khôi phục đến người bình thường trình độ, nàng liền thỏa mãn. Nàng lại xem Dương Tam, còn thừa mảnh nhỏ, yêu cầu ta lấy về tới sao. Nàng đại khái không phải là duy nhất một cái người bị hại. Dương Tam chớp chớp mắt, nói, không cần, ta sẽ đi lấy về tới. Làm Điền Vũ Kha động thủ nói, chỉ biết rút dây động rừng. Điền Vũ Kha trong lòng thập phần nghẹn quất, ở người khác trong mắt, Tề San là đối bằng hữu một mảnh nhiệt tình người tốt, những việc này liền tính nói ra đi, đại khái cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng đi. Nàng nếu là cùng Tề San đoạn tuyệt quan hệ, còn muốn rơi vào một cái lấy oán trả ơn tên tuổi. Dương Tam nói, yên tâm, nàng sẽ phản vệ. Ăn trộm càng nhiều không thuộc về chính mình đồ vật, phản vệ khi liền càng lợi hại. Điền Vũ Kha gật gật đầu, ta đã biết, đà tạ đại sư. Dương Tam biểu tình trở nên nghiêm túc lên, kế tiếp đó là chuyện của ta, ta sẽ mau chóng đem nàng trong tay trung tâm mảnh nhỏ bắt được tay. Điền Vũ Kha nói, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ không cần khách khí. Dương Tam nói thẳng nói, trước mắt cũng không có người giúp được với địa phương. Điền Vũ Kha. Lời này chắc tâm. Điền Vũ Kha trước đưa Dương Tam trở về. Dương Tam lấy ra mảnh nhỏ, có này mảnh nhỏ nơi tay, muốn cảm ứng trung tâm mảnh nhỏ liền phải dễ dàng nhiều. Một lát sau, nàng mày hơi hơi nhăn lại, xách, kia trung tâm mảnh nhỏ, đồng dạng ở kia trong tiểu khu A xem ra là bị Tề San đặt ở nàng nơi. Hơn nữa nàng còn cảm ứng được mặt khác vài cái mảnh nhỏ. Nàng hướng chính mình trên người chụp một chương ẩn thân phủ, một lần nữa trở lại kia trong tiểu khu. Nàng tìm tới môn thời điểm, Tề San đang ở gọi điện thoại. Người nọ là Vũ Kha biểu muội, ta xem nàng tựa hồ không nghĩ tiến giới nghệ sĩ bộ dáng. Cũng không biết nàng cái gì thân phận, thần minh đại nhân một hai phải trên người nàng khí vận không thể. Ân, chúng ta lại hảo hảo nghĩ biện pháp. Dương Tam nhướng mày, thật là rất lớn lá gan a. Liên nàng cũng theo dõi. Tề San nói chuyện điện thoại xong sau, chợt một trận gió thổi tới,

Gì, ngươi không bôi kem chống nắng sao? Bên kia thực phơi. Giống loại này tuyển chọn, mỗi cái đều trang dung tinh xảo, Dương Tam khen ngược, trực tiếp để mặt mục, liền son môi cũng chưa đổ. Dương Tam bình tĩnh nói, ta thích ánh mặt trời. Dương Tam vẫn luôn đều rất thích thái dương, dưới ánh mặt trời tu luyện càng là làm ít công to. Đến nỗi khác yêu có phải hay không loại tình huống này, nàng liền không rõ ràng lắm. Không biết cái gì duyên cớ, nàng vẫn luôn vô pháp biến trở về nguyên hình, cũng không rõ ràng lắm chính mình nguyên hình là cái gì. Đã từng nàng cũng suy đoán quá chính mình nguyên hình có phải hay không thực vật, nhưng giống nhau thực vật giống như đều không yêu ăn thịt. Sau lại nàng cũng liền bình tĩnh, vô luận nguyên hình là vật gì, đều không tổn hao gì nàng bản nhân cường đại. Điền Vũ Kha cảm thấy thập phần hâm mộ, giống Dương Tam như vậy, phơi không hắc, ăn không mập thể chất, tuyệt đối sẽ làm rất nhiều mình tinh hâm mộ ghen tị hận. Hai người một bên liêu, một bên đến tuyển chọn phim trường. Các nàng đến thời điểm, chờ tuyển tố nhân đã tới hơn phân nửa, các loại hình đều có. Trừ bỏ một ít cao nhan giá trị tố nhân, còn có mấy cái diện mạo tràn ngập cười quả, đại gia top 5 top 3 mà chia làm một đám tiểu đoàn thể. Dương Tam một cái đều không quen biết, cũng không có muốn cùng bọn họ nhận thức ý tưởng, cùng Điền Vũ Kha câu được câu không mà nói chuyện thiếm. Một lát sau, phó đạo diễn lại đây, phụ trách tuyển chọn đó là hắn. Phó đạo diễn mang theo thô khung mắt kính, dáng người hơi béo, cười tủm tỉm, trước từ tả đến hữu tự giới thiệu một chút, lại nói một chút chính mình am hiểu nội dung. Ta kêu Cao Vũ, am hiểu kỹ thuật sát rau, đặc biệt là dùng rau quả khắc hoa. Ta là Bạch Đồng, tương đối am hiểu dựng phòng ở. Đại gia từng chuyện mà nói chính mình trường hạng, vừa thấy liền biết đều là xem qua tiết mục, đều tận khả năng đem chính mình ưu thế cùng trong tiết mục hạng mục nhắc lên quan hệ. Dương Tam cuối cùng một cái, nàng nghĩ nghĩ, nói, ta am hiểu xem thời tiết. Lúc này đáp, làm ở đây người khỏe miệng đều không khỏi chịu chịu, ánh mắt cũng nhiều vài phần hoài nghi. Xem thời tiết, liền khí tượng học ra cũng không nhất định có thể làm được. Nàng có này bản lĩnh, trực tiếp đi cùng ngày khí dự báo viên được. Phó đạo diễn nhưng thật ra một bộ hảo tính tình bộ dáng, ngươi thấy thế nào thời tiết? Dương Tam nói, trực tiếp xem. Lúc này đáp cùng không trả lời giống nhau. Nàng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn một chút thiên, nói, 15 phút trong vòng, sẽ trời mưa. Phần 8. Hiện tại nắng gắt như lửa, không trung xanh lam như tẩy, một đóa mây đen đều không có. Dự báo thời tiết càng là tỏ vẻ kế tiếp sẽ có liên tục nửa tháng trời nắng. Trời mưa. Sao có thể? Hơn nữa vẫn là 15 phút trong vòng. Một người nhịn không được cười ra tiếng, cảm thấy Dương Tam chính là lại đây đậu đại gia chơi. Dương Tam cảm thấy chính mình nói chính là nói thật, nàng rõ ràng ở một đóa vân thượng thấy được lôi mẫu thân ảnh, hôm nay khẳng định là sẽ trời mưa. Nếu không có ở 15 phút nội hạ, cùng lắm thì nàng nhắc nhở lôi mẫu một tiếng. Phó đạo diễn nhìn chính mình ký lục xuống dưới danh sách, từ 43 cá nhân chung để lại 10 cái người xuống dưới, những người khác tương đương bị soát rớt. Làm tiết mục phó đạo diễn, hắn tự nhiên nhìn ra được người nào tương đối có tổng nghệ cảm. Dương Tam cũng tạm thời bị để lại, bất quá mặt khác 9 người cũng chưa đem nàng đương đối thủ. Nếu là 15 phút nội không trời mưa, Dương Tam khẳng định bị soát hạ. Ở bọn họ trong mắt, nàng lưu lại khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. 10 phút qua đi, vạn dặm trời quang đống nhiên vang lên ầm ầm ầm tiếng sấm, một đạo tia chớp thậm chí xẹt qua phía chân trời. Mọi người như là bị ấn xuống cái nút giống nhau, ngốc tại chỗ, miệng hơi hơi trương đại. Dương Tam đối với mọi người khiếp sợ ánh mắt nhìn như không thấy, trực tiếp đi đến dưới mái hiên, tìm hảo một cái trốn vũ vị trí. Nàng mới vừa chẳng hảo, đầu mưa lớn liền nhỏ giọt xuống dưới, sàn sạt tiếng mưa rơi đập vào đại gia trái tim trung. Phó đạo diễn kinh ngạc đến thiếu chút nữa vỡ đều rớt, Điền Vũ Kha để cử người này, cũng quá ngưu bước đi. Ở khiếp sợ qua đi, hắn không tự giác kích động lên, sẽ khắc hoa, sẽ xây nhà gì đó đều như bạo. Nơi nào so được với sẽ xem thời tiết. Nàng nói phải có vũ, vì thế liền có vũ. Ngoa tạo, thật sự trời mưa. 11 phút liền trời mưa, thật sự ở 15 phút trong vòng. Nàng là vũ thần sao? Ở bị vũ xối nửa người sau, bọn họ một đám vội vã chạy đến dưới mái hiên trốn vũ, nhìn Dương Tam ánh mắt trở nên vi diệu lên. Nguyên bản bọn họ đem Dương Tam đương chê cười xem, kết quả chính mình mới là lớn nhất chê cười. Phó đạo diễn càng là trực tiếp đối Dương Tam nói, liền ngươi. Thật tốt tiết mục mánh lưới A. Hắn nếu là bỏ lỡ như vậy một nhân tài, quay đầu lại tổng đạo diễn biết sau sẽ tức chết hắn. Cái gì đơn vị liên quan, đều so ra kém tiết mục dạ tìm. Dương Tam như cũ vẫn duy trì nhất quán thông dong, khẽ gật đầu, ân. Phảng phất từ hơn 40 người chung trổ hết tài năng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Phó đạo diễn một bên tấm tắc bảo lạ, một bên gọi điện thoại cấp tổng đạo diễn nói chuyện này. Những người khác tắc liền ghen ghét sức lực đều không có, muốn tìm giống như bọn họ sở trường đặc biệt người một chảo một đống, nhưng là muốn tìm có thể xem thời tiết, 100 triệu trong đó đều tìm không ra một cái. Trong đó một cái muội tử dùng cung kính ngữ khí hỏi, này Vũ đại khái sẽ hạ bao lâu? Dương Tam nhìn nhìn Vân, mặt trên đã không có lôi mẫu thân ảnh. Nửa giờ nội Vũ sẽ đỉnh. Nửa giờ sau, mọi người xem đỉnh đầu đại thái dương, lúc này là hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Không phục không được a. Vừa mới dò hỏi Dương Tam Vũ khi nào đỉnh muội tử Bạch Đồng rời đi phía trước, còn cùng Dương Tam trao đổi số điện thoại, tỏ vẻ nàng nhất định sẽ hảo hảo xem Dương Tam ở này một kỳ tiết mục. Phó đạo diễn mỉm cười lấy ra một phần hợp đồng, chuẩn bị làm Dương Tam ký tên. Tuy rằng Dương Tam chỉ thu hai kỳ, nhưng cũng ký chính thức hợp đồng. Nàng đọc nhanh như gió nhìn qua đi, có lẽ là bởi vì nàng có thể dự báo thời tiết duyên cớ, thù lao so nàng trong tưởng tượng muốn nhiều, có 10 vạn khối, tiền đặt cọc là 2 vạn. Dương Tam cân nhắc ở tiết mục thượng phải hảo hảo triển lãm một chút chính mình bản lĩnh, có thể hấp dẫn một ít khách hàng là tốt nhất. Chờ nàng ký xuống danh sau, việc này cũng liền không sai biệt lắm đạt thành chung nhận thức. Điền Vũ Kha cũng thực vui vẻ, Dương Tam là nàng đề cử, nếu là tiết mục hiệu quả tốt lời nói, nàng ở đạo diễn bọn họ trước mặt cũng sẽ có được càng tốt ấn tượng, lại còn có thành công giúp Dương Tam đội. Sự tình lộng thỏa sau, Dương Tam đang muốn trở về. Một cái váy đỏ lắc lư diễm lệ mỹ nữ lại đây, cùng phó đạo diễn nói, xin lỗi, ta đến trễ. Thực hiện nhiên này một vị cũng là muốn tham gia tuyển chọn người. Nàng đối việc này tựa hồ rất có năm chắc bộ dáng, cho dù đến muộn một giờ, thần sắc cũng không chút để ý. Phó đạo diễn bưng không thể bắt bẻ gương mặt tươi cười, xin lỗi, Lý Tiểu Thư, chúng ta đã tuyển người tốt. Lý Tiểu Thư vẻ mặt ngạc nhiên, ta còn không có tới, các ngươi liền trước tuyển. Kiêu ngữ khí phảng phất tiết mục tổ làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình giống nhau. Phó đạo diễn nói, bởi vì ngươi đến muộn, chúng ta liền coi là ngươi tự động bỏ quyền. Lý Tiểu Thư cắn răng, trực tiếp gọi điện thoại cho nàng chỗ dựa, Văn Giác, tiết mục tổ đột nhiên thay đổi, không phải đều nói tốt sao. Phó đạo diễn đối này nhưng thật ra thực bình tĩnh, một chút đều không sợ vị này Lý Tiểu Thư đi dọn chỗ dựa. Dương Tam cũng hứng thú bừng bừng mà lưu lại xem diễn. Chỉ chốc lát sau, Lý Tiểu Thư chỗ dựa Doãn Văn Giác tới. Lý Tiểu Thư nhìn đến bạn trai, lập tức đón qua đi, ngươi phải vì ta làm chủ a. Sau đó bỡ là mà bắt đầu cáo trạng, thổi bên gối phong. Doãn Văn Giác thất thần nghe, trong lòng có điểm nị oai. Hắn chỉ đáp ứng phải cho nàng cơ hội, lại không đáp ứng nhất định sẽ bảo đảm nàng bị tuyển thượng. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, đương nhìn đến Dương Tam thời điểm, ngẩn ngơ, sau đó một trận mừng như điên. Đại sư, không nghĩ tới sẽ ở bên này nhìn thấy ngươi. Ta tìm ngươi đã lâu. Hắn ném ra Lý Tiểu Thư tay, lộc cộc mà chạy đến Dương Tam trước mặt, ngự khí kêu kêu một cái nịnh nọt. Nay trong nháy mắt, Dương Tam tựa hồ thấy được hắn phía sau không ngừng lay động cái đuôi. Chương 11. Nàng hồi tưởng một chút, cuối cùng từ đầu trong đầu lay xuất quan với thiếu niên này ký ức. Nga, là hắn A. Rốt cuộc đối phương trên cổ quải kim quang lấp lánh dây xích, thật là làm người ấn tượng khắc sâu. Nàng nhàn nhạt nói, là ngươi A. Bình tĩnh thần thái cùng Doãn Văn Giác kích động hình thành tiên minh đối lập. Nhưng mà ở Doãn Văn Giác trong lòng, đây mới là bình thường. Trước mặt thiếu nữ thoạt nhìn tuy rằng tuổi trẻ, lại là hàng thật giá thật đại sư. Có điểm ngạo khí là đương nhiên, thậm chí bởi vì đối phương còn nhớ rõ hắn, làm hắn không phải giống nhau vui vẻ. Mặc cho ai đều nhìn ra được hắn tâm tình vui sướng. Phó đạo diễn dù bận vẫn ung dung đứng ở một bên xem diễn, nhìn đến vị kia Lý Tiểu Thư sắc mặt đều xanh mét, nhịn không được vui vẻ. Doãn đại thiếu, ngươi không phải lại đây vì ngươi bạn gái làm chủ sao? Doãn Văn Giác lắc đầu, ta chỉ là lại đây nhìn xem mà thôi. Lý Tiểu Thư quả thực sắp tức giận đến nổ tung, ngươi bắt cá hai tay. Doãn Văn Giác vội vàng phủ nhận, vẻ mặt chính trực nói, sao có thể? Ta nơi nào xứng đôi đại sư? Ngươi bôi nhỏ ta không quan trọng, nhưng là không thể bôi nhỏ đại sư thanh danh. Mặc cho ai đều nghe được ra, hắn lời này tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Lý Tiểu Thư cũng không phải ngốc tử, liền Doãn Văn Giác đều này thái độ người, nàng chỉ sợ đắc tội không nổi. Tuy rằng nàng ngậm miệng, trong lòng cũng có vài phần hối hận. Điền Vũ Kha khỏe miệng chịu chịu, có thần mà nhìn đường Doãn gia đại thiếu gia, ở Dương Tam trước mặt biến thành phan náo tàn. Phó đạo diễn xem đủ rồi trò hay sau, mới cùng Doãn Văn Giác nói, nguyên bản xem ở ngươi mặt mũi thượng, chúng ta tiết mục tổ cho nàng một cái cơ hội. Kết quả nàng trực tiếp đến muộn một giờ, chờ chúng ta tuyển chọn đều kết thúc, nàng lại tới nháo, nếu không phải xem ở Doãn đại thiếu ngươi phân thượng, ta đã sớm làm người đem nàng quăng ra ngoài. Hắn hừ, khó chịu mà nhìn Lý Tiểu Thư liếc mắt một cái. Doãn Văn Giác mày cũng hơi nhíu lại, nơi này nội tình hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Ta đã biết. Hắn gọi điện thoại lại đây, làm tài xế đem bạn nữ cấp đưa trở về, lại cùng phó đạo diễn xin lỗi một chút. Phó đạo diễn không như thế nào để ở trong lòng. Ngược lại đối Doãn Văn Giác thái độ càng tò mò, hỏi, ngươi như thế nào kêu Dương Tam đại sư đâu? Doãn Văn Giác xem xét Dương Tam liếc mắt một cái, thấy nàng không có phản đối ý tứ, một năm một mười mà đem Dương Tam một câu cứu hắn một mạng sự tình nói ra. Hắn sau lại cũng điều tra một chút, kia chiếc siêu tốc xe chủ nhân bởi vì cắn dược mới có thể như vậy, thiếu chút nữa liên lụy đến hắn. Phó đạo diễn trong lòng cả kinh, nhìn Dương Tam ánh mắt cũng nhiều vài phần tôn kính. Khó trách Doãn Văn Giác sẽ này thái độ, có thể bạc tính các hung thật đại thần, như thế nào tôn trọng đều không quá. Cùng việc này một đối lập, Dương Tam có thể dự báo thời tiết, đều xem như việc nhỏ. Phó đạo diễn trong lòng cân nhắc đến lúc đó thu tiết mục thời điểm hơi chút chiếu cố một chút đại sư, hảo cùng nàng kết hạ thiện duyên. Doãn Văn Giác nói, sự tình lần trước, còn không có hảo hảo cảm ơn đại sư đâu, không bằng hôm nay thỉnh ngài ăn cơm đi. Có người mời khách, không ăn bạch không ăn. Dương Tam khẽ gật đầu, xem như đồng ý Doãn Văn Giác ra cảnh phú quý, thông qua hắn đề cử, nói không chừng có thể chủ động tới cửa có tiền khách hàng. Doãn Văn Giác trong lòng đại hỉ, hỏi trước Dương Tam có hay không cái gì ăn kiêng, thích ăn thái sắc, sau đó gọi điện thoại qua đi đính cơm, liền phó đạo diễn cùng Điền Vũ Kha cũng cùng nhau mời. Cơm nước xong về sau, phó đạo diễn đi trước, Doãn Văn Giác tắc đưa Điền Vũ Kha cùng Dương Tam cùng nhau trở về. Không nghĩ tới đại sư đối giới giải trí cũng có hứng thú a. Doãn Văn Giác cảm thán nói, nhà của chúng ta cũng nhận thức mấy cái giải trí công ty lão bản, ngài nếu là tưởng ký hợp đồng nói, ta có thể hỗ trợ. Dương Tam lắc đầu, không có hứng thú. Nàng không có việc gì tiến giới giải trí làm gì, cùng như giống nhau mệt đến muốn chết. Điền Vũ Kha nhẹ nhàng cười, nói, đại sư là bởi vì từ đại thần duyên cớ. Doãn Văn Giác bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vì truy tinh. Doãn gia chủ yếu làm chính là xa hoa sản phẩm điện tử một loại, hắn cân nhắc, đến lúc đó muốn hay không dứt khoát thỉnh từ Xuân Thâm cùng Dương Tam cùng nhau đại ngôn hảo. Nói như vậy, đến lúc đó hai người còn có thể cùng nhau chụp quảng cáo. Dương Tam cũng không biết Doãn Văn Giác ý tưởng, bằng không nàng liền cảm thấy này trong đó hiểu lầm lớn. Hôm nay này một chuyến ra cửa thu hoạch rất nhiều, một phương diện là thành công bắt được game show, về phương diện khác, Doãn Văn Giác vì biểu đạt lòng biết ơn, riêng cho nàng một trương thẻ ngân hàng. Tuy rằng không biết trong thẻ kim ngạch, nhưng xem hắn ra tay rộng rãi, cũng không phải ít đi nơi nào. Chỉ là không chờ Doãn Văn Giác đem Dương Tam đưa trở về, một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Xét thấy gọi điện thoại chính là phụ thân hắn, hắn thật đúng là không thể không tiếp. A, đối, ta hiện tại đang muốn đưa đại sư trở về. Gì? Cứu cứu ra kia sơn trang ra vấn đề. Ân, ta hỏi một chút. Dương Tam bằng vào hơn người nhĩ lực, đem toàn bộ đối thoại đại khái nghe được không sai biệt lắm. Doãn Văn Giác nhị cứu năm trước mua một ngọn núi, chuẩn bị khai phá thành nghỉ phép sơn trang. Ở kia phía trước đều hảo hảo, hai ngày này lại ra không ít sự tình, tỉ như nửa đêm nhìn đến bóng trắng, nghe được không rõ tiếng khóc, mỗi ngày buổi sáng lên cửa còn nhìn đến một quán huyết. Hôm nay buổi sáng hắn nhị cứu Lâm Trạch Hải ra cửa một chuyến, trở về liền bắt đầu nói mê sảng, thậm chí còn ăn sống gà vịt. Doãn Văn Giác phụ thân Doãn Bình lúc này mới chuẩn bị thỉnh người lại đây nhìn xem. Doãn Văn Giác giữa trưa ăn cơm phía trước, gọi điện thoại cho hắn ba khoe ra nói chính mình gặp đại sư, lúc này mới tưởng thỉnh Dương Tam qua đi nhìn xem. Doãn Văn Giác mới vừa treo điện thoại, Dương Tam liền gật đầu nói, vậy hãy đi trước người cứu cứu bên kia. Điền Vũ Kha cũng có chút hưng phấn, có thể chính mắt thấy này đó thần dị sự kiện cũng coi như là kiến thức việc đời. Kia sơn trang tên là Phỉ Thúy Sơn Trang, bởi vì có ao hồ xanh biếc như phỉ thúy, đảo cũng là cái non xanh nước biếc địa phương. Dương Tam từ trên xe xuống dưới, đem này sơn trang hoàn cảnh thu vào trong mắt, không khỏi một tán. Này khối địa không tồi. Điền Vũ Kha tò mò hỏi, thấy thế nào? Dương Tam nói, bên này là thực điển hình thủy triền nguyên võ, dòng nước hội tụ ở sân phơi, tụ thủy ở tòa nhà trước, tú thủy ở trạch sau, đại biểu trước phú sau quý. Điền Vũ Kha nghe được cái hiểu cái không, chỉ cảm thấy rất cao lớn thượng bộ dáng. Doãn Văn Giác gật gật đầu, nói, ta nhị cứu khi đó mua miếng đất này, riêng hoa 100 vạn thỉnh một cái rất có danh phong thủy sư lại đây thăm dò, hắn nói cùng ngươi không sai biệt lắm. Dương Tam chỉ là cười cười, càng quan trọng là, này khối địa linh khí so địa phương khác muốn càng đủ một ít. Làm yêu quái, nàng đối này tương đương mẫn cảm. Đương nhiên, điểm này linh khí đối nàng tới nói, còn không đến mức làm nàng đỏ mắt. Doãn Văn Giác vội vàng đem Dương Tam cấp lánh đi vào. Bởi vì Lâm Trạch Hải xảy ra chuyện duyên cớ, lại đây xem hắn thân thích bạn tốt cũng không ít. Lâm Trạch Hải phu nhân Dương Vi qua tuổi 50, bảo dưỡng rất khá, trên mặt là che lấp không được lo lắng. Lâm Trạch Hải bị buộc chặt ở cây cổ thượng, liều mạng dãy rủa, đôi mắt ẩn ẩn có hồng quang hiện lên. Dương Tam quét qua đi, nhìn đến Lâm Trạch Hải phía sau ẩn ẩn hiện ra một con thật lớn trồn bóng dáng. Nàng nhướng mày, đây là bị trồn tinh bám vào người không thành. Dương Vi nhìn đến Doãn Văn Giác, sốt ruột nói, Văn Giác, ngươi theo như lời đại sư đâu? Phần 9. Nàng nhìn chung quanh, chỉ nhìn đến Doãn Văn Giác lánh hai cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương tiến vào, căn bản không thấy được cái gọi là đại sư.

Điền Vũ Kha ngay từ đầu còn lo lắng nàng sẽ uống say, nhưng xem nàng hai bình chạm ấn đi xuống, ánh mắt như cũ thanh minh, cũng liền không nhọc lòng. Dương Tam uống sạch Lâm Trạch Hải không ít cất chứa rượu ngon sau, mới rời đi. Nay tiểu lượng làm trong yến hội những người khác đều xem thế là đủ rồi, Doãn Văn Dắc càng là nhịn không được cảm khái nói, có thể trực tiếp uống đảo chiến đấu dân tộc, vì nước làm vẻ vang. Dương Tam thực bình tĩnh, có thể làm nàng uống say, ít nhất cũng đến là 500 năm ủ lâu năm cấp bậc. Ăn uống no đủ về sau, Doãn Văn Dắc tự mình lái xe đưa Dương Tam trở về. Hắn chịu thương chịu khó mà đảm đương tài xế, còn một bộ có trung vinh dự bộ dáng. Chờ đưa Dương Tam tới cửa, hắn mới lắp bắp mà mở miệng hỏi, đại sư à, ngươi xem ta như vậy, nhưng có học tập đạo pháp khả năng. Hắn đôi mắt lóe a lóe, tràn ngập chờ mong. Ngẫm lại hắn nếu có thể cùng đại sư giống nhau, vung tay lên, yêu quái nghe tiếng sợ vỡ mật, kia đến nhiều ủy phong a. Dương Tam nói, có hai loại biện pháp. Doãn Văn Giác vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Dương Tam tiếp tục nói, một cái là một lần nữa đầu thai, liền ngươi hiện tại tư chất, cho không tiền người khác đều không thu ngươi. Doãn Văn Giác rơi lệ đầy mặt, này nói chuyện cũng quá không khách khí đi. Hắn trong lòng ôm cuối cùng một đường hy vọng, một loại khác biện pháp đâu. Dương Tam từ ái mà nhìn hắn, ta một cái tắt chụp chết ngươi, làm ngươi biến thành quỷ, chuyển quỷ tu yêu cầu tư chất liền không như vậy cao, vận khí tương đối quan trọng. Ngươi có thể gặp được ta, có thể thấy được là vận khí phương diện là không cần lo lắng. Doãn Văn Giác lại lần nữa lệ dòng chạy đi. Chương 13. Nhìn Doãn Văn Giác ủ rũ cụp đôi bóng dáng, Dương Tam tâm tình khá tốt, ngẫu nhiên khi dễ một chút tiểu đệ, hữu ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh á không sai. Doãn Văn Giác đã bị nàng hoa tới rồi tiểu đệ này một phạm chủ trong vòng. Hôm nay này một chuyến đi ra ngoài vẫn là rất có thành quả, thêm lên tổng cộng kiếm lời 80 nhiều vạn, 10 vạn là Doãn Văn Giác lúc trước cấp, 50 vạn là Lâm Trạch Hải thù lao, hơn 20 vạn còn lại là buôn bán phụ chú. Phần 10. Ở tiết mục bắt đầu phía trước, Dương Tam quyết định làm mấy cái pháp khí. Này pháp khí đương nhiên không phải nàng chính mình dùng, nàng còn chướng mắt những cái đó. Nàng chính mình tùy thân mang theo một trương thượng thanh phủ. Thượng thanh phù đều không phải là cỡ nào hiếm thấy phụ chú, nhưng không chịu nổi Dương Tam trong tay cái này là linh bảo thiên tôn tự mình sở vẽ, uy lực tự nhiên bất đồng phàm tục. Ở nhân gian, chỉ cần không phải gặp phải thánh nhân, bằng vào cái này tự bảo vệ mình là không có gì vấn đề. Nàng tính toán chọn lựa ra một ít có thể cất chứa linh lực ngọc thạch tới tạo hình. Nàng riêng gọi điện thoại dò hỏi đạo hoa quan đạo sĩ, có thể đi nơi nào mua này đó tài liệu. Kia tiểu đạo trưởng cho nàng một cái địa chỉ, gọi là âm thị. Nghe nói chỉ có buổi tối 12 giờ về sau mới khai xem, chạy đến 5 giờ chung, tuy rằng bên trong rồng rắn hỗn tạp, kẻ lừa đảo không ít, nhưng cũng không thiếu một ít nguyên liệu thật nhân tài. Dương Tam bắt được địa chỉ sau, đem tiểu kim lưu trữ giữ nhà, chờ đến buổi tối 12 giờ về sau, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng ở tiểu khu cửa đợi một hồi lâu, cũng không chờ đến sĩ trải qua, Dương Tam đơn giản lấy ra di động, tích tích kêu xe. Tuy rằng nàng cũng có thể ẩn thân đằng vân giá vũ qua đi. Nhưng nàng hiện tại đã càng ngày càng dung nhập nhân loại xã hội chung, cử chỉ càng hướng nhân loại bình thường làm chuẩn. Tiếp nàng này một hồi sinh ý chính là một chiếc vị số V46 xe, khoảng cách nàng 15 km ở ngoài. Dương Tam nguyên bản cho rằng như thế nào cũng đến chờ cái 30 phút, kết quả không đến 10 phút, kia xe liền từ một trận xương trắng trung chậm rãi xuất hiện ở nàng trước mặt. Tài xế quay đầu, nói, lên xe sao? Tài xế hai má bôi má hồng, tuy rằng trên người âm khí dày đặc điểm, nhưng ngôn hành cử chỉ lại rất bình thường. Dương Tam trong lòng phun tào, nay đến là đối tài xế cái này công tác nhiều nhiệt tình yêu thương a, ngay cả đã chết đều không quên lái xe. Nếu là người thường, thấy tình cảnh này đã sớm sợ tới mức tè ra quần. Dương Tam hơi hơi gật đầu, mở cửa xe, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Tài xế có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, trên mặt ý cười gia tăng, ngươi không phải người thường đi, cư nhiên không bị dọa chạy. Vẫn là ta hiện tại tương đối giống người sống. Không uổng phí ta riêng mượn lão bà má hồng, quả nhiên thoạt nhìn tương đối có nhân khí. Dương Tam nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, đi âm thị. Tài xế bừng tỉnh đại ngộ, đi âm thị chính là có không ít huyền học đại sư, chưa chừng vị này cũng hiểu chút phương diện này, cho nên mới không sợ gặp quỷ. Xe khai lên, tốc độ so bình thường sĩ còn muốn mau thượng gấp 2, dựa theo tốc độ này, nàng đánh giá đại khái nửa giờ là có thể đến âm thị. Dương Tam đối vị này tài xế vẫn là khá tò mò, mở miệng hỏi. Ngươi không hảo hảo tại địa phủ nốc, như thế nào chạy tới lái xe? Có lẽ là bởi vì tương đối thiếu cùng người sống nói chuyện thiếm, tài xế còn rất hay nói. Này không phải nông lịch 7 tháng sao? Giống chúng ta này đó biểu hiện tốt, Diêm Vương gia liền phong chúng ta hồi mặt trên khoan khoái 1 tháng, ta liền sấn trong khoảng thời gian này kiếm chút đỉnh tiền. Hắn bắt đầu phun tào lên, thần sắc hết sức u buồn, tiểu cô nương à, ta xem ngươi tuổi còn trẻ, nhắc nhở ngươi một chút, nhưng đừng dễ dàng kết hôn. Kết hôn phải dưỡng cả gia đình, mời ta. Đặc biệt là ta kia bà nương, thích nhất mua những cái đó sang quý đồ trang điểm, còn thích năm học nhẹ tiểu cô nương truy tinh. Ta liều sống liều chết đều nuôi không nổi nàng. Nguyên bản nghĩ đã chết về sau liền giải thoát rồi, kết quả không 2 năm, ta kia bà nương cũng đến phía dưới. Tài xế thần sắc bi phẫn, lần trước càng là đem ta chuẩn bị tổn tới mua xe mới tiền giấy cấp lấy đi, chạy đi tìm quỷ sai mua đi vào giấc ngộng cơ hội, chạy tới nàng thần tượng trong ngộng. Ta đành phải một lần nữa rời núi, lái xe kiếm tiền. Nay quỷ tài xế tao ngộ, quả thực là người nghe thương tâm người thấy rơi lệ. Dương Tam như vậy ý chí sắt đá người, đều nhịn không được đồng tình hắn một phen. Hắn đây là thành quỷ cũng không có thể giải thoát ta. Bất quá tương đối mà nói, Dương Tam cảm thấy hắn lao bà truy minh tinh thảm hại hơn một chút. Các ngươi tại địa phủ, chẳng lẽ không thể hòa ly, nga, không đúng, là ly hôn sao? Tài xế nói, ở ta còn là tiểu tử nghèo thời điểm, lao bà của ta liền bồi ta, cùng ta cộng hoạn nạn, ta tổng không thể bởi vì nàng truy tinh liền không cần nàng đi. Đều là kia tiểu bạch kiểm sai, là hắn câu dẫn lao bà của ta. Dương Tam nháy mắt thu hồi chính mình đồng tình tâm, này hai người hoàn toàn là kẻ muốn cho người muốn nhận. Kia minh tinh là ai tới? Còn ai vào đây? Từ Xuân Thâm à, ta cùng ngươi nói nga, đừng nhìn ta như bây giờ, ta tuổi trẻ khi có thể so hắn tuấn hơn giảm. Dương Tam nhìn hắn mắt nhỏ, mũi tẹt, cảm giác đây là vũ nhục Từ Xuân Thâm. Một lần nữa đầu thai đi, nói không chừng ngươi kiếp sau khả năng so với hắn soái. Đời này cũng đừng suy nghĩ. Tài xế lắc đầu, nói, chúng ta cùng các ngươi này đó tuổi trẻ tiểu cô nương có sự khác nhau. Đông Liêu Tây Xà Trung, âm thị tới rồi. Dương Tam rút ra một chồng giấy vàng, xung làm là xe tư. Quỷ tài xế cao hứng phấn chấn mà tiếp nhận, lại hỏi nàng, đại muội à, nếu là ngươi trở về thời điểm, trời còn chưa sáng, có thể ngồi ta xe trở về à? Rồi nói sau. Dương Tam xoay người, nhìn ở trong bóng đêm hiện ra quỷ mị sắc thái âm thị, không chút do dự đi vào. Có điểm ý tứ. Dương Tam rất có hứng thú mà nhìn, nàng phát hiện này âm thị đều không phải là tất cả đều là nhân loại, còn có quỷ hồn cùng yêu quái, âm thị bảo an còn lại là một đội đạo sĩ cùng một đội hòa thượng. Thiên Lôi phủ, không vang không cần tiền. Lăng Tiêu đạo trưởng khai quang quá đổi vận châu, một cái chỉ cần 9.999. Tìm kiếm căn cốt tốt đồ đệ, bao xuất hiếu. Dương Tam bị rất nhiều đánh quảng cáo thanh âm cấp vần quanh, nàng ngoảnh mặt làm ngơ, một cái sạp xem qua đi, chân chính pháp khí. Từ phát ra hơi thở cùng chung quanh linh khí liền có thể phát hiện đến ra tới. Đối Dương Tam tới nói, phân biệt thật giả, bất quá là một cái đối mặt công phu. Nàng đánh giá này một khu, có thể có một trở thành sự thật đồ vật liền tính hảo. Bất quá nàng cũng không cần mua những cái đó pháp khí, càng có rất nhiều tài liệu, đặc biệt là có thể chế tác thành pháp khí ngọc thạch. Dương Tam thực mau liền lựa chọn một nhà tiểu điếm phô, cửa hàng danh trực tiếp chính là tiểu điếm hai chữ, cũng là rất lợi hại. Nhà bọn họ ngọc thạch so với các cửa hàng muốn quý thượng hai thành, nhưng chất lượng đích xác có bảo đảm, cũng coi như là quý có quý đạo lý. Phụ trách bán đồ vật chính là một cái hói đầu lao ba bá, hắn cửa hàng sở hữu đồ vật đều yết giá rõ ràng. Dương Tam từ một đống ngọc thạch chung, chọn lựa ra mười mấy khối, tính tiền một chút, liền phải 3.000 nhiều. Lao bá nhìn nàng chọn lựa ra tới đồ vật, kinh ngạc mà liếc nàng liếc mắt một cái, này tiểu cô nương đôi mắt cũng quá độc đi. Hắn này rổ nhất thích hợp làm pháp khí ngọc thạch tất cả đều bị nàng cấp tuyển ra tới. Hắn nguyên bản nghiêm túc bao công mặt, không tự giác nhiều vài phần hòa ái, tiểu cô nương, muốn bái sư sao? Dương Tam khỏe miệng chịu chịu, dùng cổ quay ánh mắt nhìn lao bá liếc mắt một cái, người rất có dũng khí. Đào nàng sư phó gốc từ người, thượng một cái gọi là Linh Bảo Thiên Tôn. Tính, người không biết không tội, nàng tự nhận là chính mình vẫn là rất khoan hồng độ lượng. Nàng chậm rãi nói, ta có sư phó, nếu là ngươi muốn bái ta làm thầy nói. Ta nhưng thật ra cố mà làm có thể suy xét một chút. Người này tuy rằng tuổi lớn chút, nhưng căn cốt còn hành. Nàng mới vừa nói xong, liền ngửi được quen thuộc hương khí, cái loại này phảng phất có thể đem sở hữu lý trí đoạt lấy đi hương vị, lại một lần xuất hiện ở nàng trước mặt. Từ Xuân Thâm mang theo màu trắng mũ lưới chai cùng màu đen khẩu trang, đem chính mình che lấp đến kín mít. Nhưng che lấp đến lại hảo, cũng ngăn không được từ trên người hắn quần quận không ngừng phát ra hương khí a, quả thực chính là trong bóng đêm đom đóm. Dương Tam theo bản năng mà che lại cái mũi, mặc niệm nổi lên đạo đức kinh. Bác Lao A, ngươi cũng có bị cự tuyệt một ngày A. Từ Xuân Thâm bên người nam tử ngữ khí hài hước, nhìn còn có vài phần quen mắt. Sau đó kia nam tử đối Dương Tam nói, ngươi đừng nhìn hắn như vậy, hắn chính là cùng Lăng Tiêu đạo trưởng tề danh Bác Bất Nhạc, Thanh Dương Cung khách khanh. Bác Bất Nhạc tên này, Dương Tam không thân, nhưng là Thanh Dương Cung nàng nhưng thật ra biết, vì Lao Tử truyền đạo thánh địa. Thanh Dương Cung A, ta thủ. Ở 1.000 năm trước. Nàng còn không có ngủ say phía trước, thường thường cùng mặt khác tiên nhân ở bên kia tụ hội luận đạo, nàng còn đã từng mượn vi hộ hàng ma sử, lấy tới đấm lao hổ thịt, đấm ra tới hổ thịt hết sức rắn chắc, miễn bản nhiều nhai rất ngon. Ai, đáng tiếc không biết vi hộ hiện tại ngốc cái nào động phủ, bằng không nàng còn có thể mượn một chút hắn hàng ma sử. Bác Bất Nhạc phát hiện trước mặt tiểu cô nương ở biết được hắn thân phận về sau, ngược lại vẻ mặt từ ái mà nhìn hắn, hắn khỏe miệng chịu chịu, hỏi, không biết lệnh sư tên húy. Dương Tam vây vây tay háo, trên bàn nàng mua những cái đó ngọc thạch, trực tiếp thu vào trong tay háo. Bác Bất Nhạc đôi mắt cơ hồ muốn trừng mắt nhìn ra tới. Chương 14. Bác Bất Nhạc hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Hút khí. Bật hơi. Hút khí. Bật hơi. Bình tĩnh cái dám lạc. Sao có thể bình tĩnh đến xuống dưới, kia chính là tay háo càn khôn. Trong truyền thuyết tay háo càn khôn A. Trấn Nguyên Tử tuyệt học. Dương Tam tiểu lộ chiêu thức ấy, không thể nghi ngờ hung hăng chấn động tới rồi Bác Bất Nhạc. Trong truyền thuyết thuật pháp cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, làm hắn có loại trở lại thần thoại thời đại cảm giác. Đương nhiên, lấy hắn sức tưởng tượng, nhiều nhất cho rằng Dương Tam là Trấn Nguyên Tử một mạch đồ tôn. Hắn ánh mắt dừng ở Dương Tam trên người, cảm giác chính mình mấy năm nay đều sống đến cầu trên người. Như vậy tuổi trẻ một cái tiểu cô nương, cư nhiên có thể vận dụng đến như hỏa thuần thanh. Lại liên tưởng đến chính mình vừa mới còn muốn nhận nàng làm đệ tử, Bác Bất Nhạc không khỏi có chút mặt nhiệt. Nay tiểu cô nương vừa mới nói thu hắn vì đồ đệ, thật đúng là không phải nói mạnh miệng. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói đến, không nghĩ tới ngài là vị kia đồ tôn, khó trách ngài nhãn lực tốt như vậy. Chỉ có chính tông đồ tôn, mới có thể học tay háo càn khôn A. Dương Tam cười tủm tỉm nói, hảo thuyết hảo thuyết. Cái gì đồ tôn, nàng chính là đứng đắn đệ tử hảo sao. Từ Xuân Thâm nghe được Bác Bất Nhạc xưng hô đều thay đổi, có chút kinh ngạc mà nhìn Dương Tam liếc mắt một cái. Bác Bất Nhạc gáp xuống trong lòng vừa mới nhấc lên sóng to gió lớn, hỏi Từ Xuân Thâm, là ta lần trước cho ngươi phủ mất đi công hiệu sao? Từ Xuân Thâm là hắn một cái bạn cũ chi tử, Bác Bất Nhạc không khỏi nhiều chiếu cố một ít. Nghĩ đến Từ Xuân Thâm mấy năm nay tao ngộ, hắn không khỏi đồng tình hắn một phen. Từ Xuân Thâm căn cốt là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt hảo, lại có cái thập phần chí mạng khuyết điểm, hắn vô pháp ngưng tụ linh lực ở trong cơ thể. Nói cách khác hắn liền tính lại có thiên phú, tu luyện lại mau, thân thể liền như là lẩu xi giống nhau. Linh lực chạy trốn bay nhanh, tự nhiên vô pháp tu đạo. Nhưng mà hàng năm bị linh lực vờn quanh hắn, ở yêu quái ác linh trong mắt, chính là một khối thơm ngào ngạt thịt, vẫn là đại bổ cái loại này. Bác Bất Nhạc liền thường xuyên vì hắn chế tác đùa hộ mệnh, miễn cho hắn một ngày kia bất hạnh trở thành yêu quái đồ ăn. Từ Xuân Thâm tháo xuống khẩu trang, lắc đầu, đùa hộ mệnh còn có thể dùng tới vài lần, chỉ là hắn nhớ tới đã nhiều ngày làm ngộng, không khỏi có chút đau đầu, mấy ngày nay ta thường xuyên mơ thấy một cái nữ quỷ. Hắn chỉ là một mở miệng, Dương Tam liền đoán ra đại khái, mí mắt rực rực, ngươi sở mơ thấy kia nữ quỷ, có phải hay không tuổi không sai biệt lắm 50. Lông mày thực thô, có điểm răng hô. Nàng ở trên xe, nhìn đến quá kia quỷ tài xế cùng hắn lao bà chụp ảnh chung, ở liên tưởng đến quỷ tài xế lời nói, Dương Tam lập tức liền liên hệ thượng. Xem Từ Xuân Thâm động lại biểu tình, thực hiển nhiên nàng đoán chúng. Dương Tam ngữ khí hài hước, vị kia là ngươi trung thực fans, vì hối lộ quỷ sai, bắt được nhập ngươi cảnh trong mơ danh lạch. Đem nàng lão công kho vàng nhỏ cấp ép khô, nàng lão công một giờ phía trước, còn cùng ta khóc sướt mướt mà oán giận lao bà bị ngươi cầu dẫn. Từ Xuân Thâm lúc này biểu tình, thập phần một lời khó nói hết. Bác Bất Nhạc trực tiếp ha ha ha ha mà nở nụ cười, việc này không có uy hiếp đến Từ Xuân Thâm sinh mệnh, hắn cũng mừng rỡ chế dễ ước, ở một bên vui sướng khi người gặp họa. Hà Nhất Phạm làm Từ Xuân Thâm người đại diện, cùng hắn vẫn là cao trung đồng học, đối chuyện của hắn tự nhiên thập phần đệ bụng, vội không ngừng nói. Còn thỉnh vị này tiểu sư phó hỗ trợ, bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Nay tiểu cô nương tuổi tuy nhỏ, vừa mới kia một tay lại làm người xem thế là đủ rồi, lại xem Bác Bất Nhạc thái độ, Hà Nhất Phàm tự nhiên tin tưởng nàng năng lực, cũng không bởi vì nàng bề ngoài mà coi khinh nàng. Dương Tam nguyên bản liền nhớ thương Từ Xuân Thâm này khối mỹ thực, vì hắn còn vất vả bắt được thượng tiết mục danh lạch, mừng rỡ cùng Từ Xuân Thâm đánh hảo quan hệ. Nàng nghĩ nghĩ, nói, có thể, ngươi đến lúc đó đưa ta mấy trường ký tên liền có thể. Hà Nhất Phàm trực tiếp vui vẻ, hóa ra vị này tiểu sư phó vẫn là Xuân Thâm phèn ra. Từ Xuân Thâm hơi hơi gật đầu, đa tạ. Hán bộ dáng sinh cực hảo, lúc này ánh mắt ôn hòa, giống như Xuân Phong quất vào mặt. Dương Tam nói, từ tay háo trung móc ra Từ Xuân Thâm bút sở tơ, bưu thiếp chờ rất nhiều quanh thân, thậm chí còn có một quyển Từ Xuân Thâm đồng nghiệp, là Vạn Vân Phỉ đưa nàng, nghe nói văn thải phong lưu, mùi thịt bốn phía. Dương Tam cũng không quá minh bạch, một quyển sách, còn có thể nghe ra thịt hương vị. Phần 11. Hà Nhất Phàm tầm mắt dừng ở kia bổn ảnh đế dã man vợ trước, khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Từ Xuân Thâm nhưng thật ra thực bình tĩnh mà ký tên, thậm chí còn mở ra kia bổn đồng nghiệp trang lót, trừ bỏ ký tên, còn mặt khác ký chúc phúc lời nói.

Lần này cũng làm hắn bị trọng thương, suýt nữa duy trì không được thân hình. Hắn mấy năm gần đây lần đầu đụng tới như vậy ngạnh cha. Hắn bất mãn mà đô khởi miệng, đáng sợ thúc thúc vô pháp ăn, hắn chỉ có thể đi tìm tiểu gì gì. Bởi vì trọng thương, hắn hiện tại thập phần yêu cầu hút nhân khí. Đối với Dương Tam tới nói, kia chỉ tiểu quỷ vô luận ở chỗ nào, nàng đều có thể đủ nhận thấy được. Tiểu quỷ đầu tiên là đi tìm Từ Xuân Thâm, sau đó hơi thở yếu đi không ít, nhìn dáng vẻ là ăn đến ngọc bội mệt. Dương Tam vốn tưởng rằng kia tiểu quỷ sẽ như vậy hành quân lặng lẽ, hảo hảo tĩnh dưỡng, lại không dự đoán được tiểu quỷ ngược lại hướng nàng trong phòng phương hướng lại đây. Dương Tam trên mặt toát ra tức giận, kẻ hèn một con tiểu quỷ, cư nhiên dám xem thường nàng, đem nàng coi như mềm quả hờ méo. Bởi vì nguyên nhân này, đương tiểu quỷ xuất hiện ở nàng trước mặt, hướng về phía nàng nhào qua đi khi, Dương Tam trực tiếp đem này bắt lấy, trực tiếp ăn. Ở trên thuyền nàng vô pháp tiến hành nấu nướng công tác, chỉ có thể cố mà làm mà nuốt sống. Nay chỉ tiểu quỷ ăn lên hương vị có điểm giống bạc hà quấy rau thơm. Nô, không thể ăn, tuy rằng rất bổ. Nàng nếu là suy đoán đến không sai, nay chỉ tiểu quỷ trong tay hẳn là có không ít điều mạng người. Dương Tam ăn xong tiểu quỷ về sau, tiếng đập cửa vang lên, nàng mẫn cảm mà ngửi được điểm tâm hương khí, là hoa quế a. Dương Tam mở cửa ra, Từ Xuân Thâm đứng ở nàng cửa, muốn ăn điểm tâm sao? Có mỹ thực đưa tới cửa, không ăn bạch không ăn. Dương Tam sườn nghiêng người, làm Từ Xuân Thâm tiến vào. Từ Xuân Thâm đem điểm tâm phóng trên bàn, cùng nàng giải thích, nhất phàm gần nhất răng đau, không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, ta vừa mới phát hiện hắn trộm mang theo điểm tâm lên thuyền. Dương Tam ngữ khí kiên định, ta sẽ giúp hắn giải quyết. Lần sau lại có loại chuyện tốt này, nhớ rõ nói cho ta. Ta nhất vui trợ giúp người khác. Từ Xuân Thâm đấy mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười. Dương Tam mở ra đóng gói, vê khởi một khối bánh hoa quế, từ từ ăn, bánh hoa quế lại ngọt lại nhu, vào miệng là tan, hơn nữa bị Từ Xuân Thâm qua tay quá, mang lên điểm linh khí, thập phần phù hợp nàng khẩu vị. Chỉ là nghĩ đến kia quỷ mắt thấy người thấp tiểu quỷ, nàng như cũ có chút khó chịu. Nàng một bên ăn, một bên hỏi, ta thoạt nhìn thực dễ khi dễ sao. Rõ ràng ta thực hung. Hiện tại tiểu quỷ thật sự quá không nhãn lực kính, trước kia quỷ quái nhìn đến nàng đều sợ tới mức kẻ ra quần. Từ Xuân Thâm nhìn nàng quay hàm phình phình, trầm mặc một chút, vẫn là che lại lương tâm an ủi nàng, ân, siêu hung. Dương Tam vừa lòng. Chương 17. Bị mỹ thực một khao thưởng, Dương Tam tâm tình hảo không ít. Từ Xuân Thâm đem bánh hoa quế bung sau liền đi trước. Dương Tam còn lại là thong thả ung dung mà ăn, ăn xong sau còn có chút chưa đã thèm. Ân, lần sau vẫn là hỏi một chút Từ Xuân Thâm điểm tâm này ở nơi nào mua, không thể so hoàng cung ngự chủ làm được kém a. Ở hoàng hôn ánh chiều tà sái lạc tại đây phiến hải vực khi, nay con thuyền rốt cuộc thành công đến đảo Huyền Nguyệt. Dương Tam đứng ở đầu thuyền, nhìn ra xa này phiến đảo nhỏ, thần sắc nhiều vài phần ngưng trọng. Còn không có thượng đảo, nàng liền nhận thấy được trên đảo có cổ thập phần nồng đậm linh khí, cơ hồ có thể cùng Thiên Tôn động phủ tương đối. Như vậy xảo sao? Vẫn là nói nàng đâm đại vận. Thỉnh Linh Vi thấp giọng nói, các ngươi nhìn đến không có Phương Đồng Nguyệt. Nàng sắc mặt thoạt nhìn hảo kém a. Dương Tam phục hồi tinh thần lại, ánh mắt dừng ở Phương Đồng Nguyệt trên người. Vừa mới nàng lực chú ý đều bị trên đảo linh khí cấp hấp dẫn, nhưng thật ra không như thế nào chú ý những người khác. Nay vừa thấy, nàng mới phát hiện Phương Đồng Nguyệt sắc mặt bạch đến cùng giấy giống nhau, môi càng là nửa điểm huyết sắc đều không có, trên trán đều toát ra mồ hôi. Tuy rằng nói hiện tại thời tiết này là rất nhiệt, nhưng đại gia cơ bản đều ngốc tại có điều hòa trong phòng, như thế nào cũng sẽ không làm cho chính mình đều là hãn. Càng không cần phải nói, Phương Đồng Nguyệt bộ dáng này, người sáng suốt đều nhìn ra được nàng không phải nhiệt, là đau. Dương Tam trong lòng khẽ cười một tiếng, Phương Đồng Nguyệt dưỡng kia tiểu quỷ bị nàng một ngụm cấp nuốt, nàng đây là bị phản phệ đi. Nàng cùng tiểu quỷ liên hệ càng là chặt chẽ, bị thương liền càng nghiêm trọng. Chu đạo đã hỏi Phương Đồng Nguyệt tình huống, tiểu Phương, ngươi không sao chứ? Ta làm hứa đại phu cho ngươi xem. Phương Đồng Nguyệt miễn cưỡng lộ ra tươi cười, đạo diễn, không cần, ta chỉ là vừa mới phơi nắng có điểm bị cảm nắng, còn có thể nhẫn một chút. Ta không có việc gì. Cứ việc nàng bản nhân tỏ vẻ không có việc gì, Chu đạo vẫn là dặn dò Phương Đồng Nguyệt trợ lý hảo hảo chiếu cố nàng một chút. Dương Tam nhìn vị kia làn da ngăm đen trợ lý, nàng đang ở nắm chặt thời gian cấp Phương Đồng Nguyệt hóa trang, làm nàng sắc mặt đẹp một ít. Dương Tam nhớ tới nàng đã từng xem qua trước mấy kỳ tiết mục, đối đại khái lưu trình cũng có chút ấn tượng, trong lòng đã có chủ ý, nàng chưa bao giờ là bạch bạch có hại người, như thế nào cũng nên hồi báo một chút. Chờ bọn họ một đám từ trên thuyền xuống dưới sau, các mê ra chờ tất cả công cụ tất cả đều mở ra. Người chủ trì Lý Hy đứng ở trước màn ảnh, mang theo một cái thai nghe, cười tủm tỉm nói: Đại gia buổi chiều hảo, nơi này là 3 ngày 3 đêm tiết mục tổ, ta đã gấp không chờ nổi mà muốn cùng đại gia cùng nhau vượt qua kế tiếp 3 ngày 3 đêm. tưởng tượng đến sẽ có bốn cái tân đồng bọn cùng chúng ta cùng nhau chịu khổ chịu nhọc. Khu, cùng chúng ta cùng nhau hưởng thụ tiết mục lạc thú, ta liền tâm hoa nộ phong A. Lý Hy, ngươi vừa mới nói chính là chịu khổ đi. Tuyệt đối là chịu khổ. Chu Kiến phun tào nói. Lý Hy, xin lỗi, bởi vì nhìn thấy ta thần tượng quá kích động, không cẩn thận liền nói lỡ miệng. Điền Vũ Kha nói tiếp, ngươi cũng không thể bởi vì là ngươi thần tượng, chờ hạ liền trộm phóng thủy A. Lý Hy vô bộ ngực tỏ vẻ, yên tâm, ta sẽ không trộm phóng thủy, ta quang minh chính đại mà phóng thủy. Ở một trận nói chêm chọc cười sau, màn ảnh thuận thế chuyển tới hôm nay đã đến khách quý thượng, nhất nhất giới thiệu lên. Từ Xuân Thâm lời ít mà ý nhiều, Từ Xuân Thâm. Sau đó liền không bên dưới. Ở giới giải trí hỗn người đều biết hắn tính tình, Lý Hy trêu ghẹo hắn vài câu sau, liền giới thiệu những người khác. Tình Ninh Vi cùng Phương Đồng Nguyệt đều là có danh tiếng người, cũng không cần giới thiệu quá nhiều. Lý Hy riêng đem Dương Tam lưu tại cuối cùng, có tâm nhiều cho nàng mấy cái màn ảnh, tốt xấu Doãn Văn Dắc cũng thỉnh hắn ăn vài bữa cơm. Đương nhiên, hắn cũng không dám làm được quá mức hỏa, nếu Dương Tam tổng nghệ càng hảo, hắn nhưng thật ra sẽ hỗ trợ phủng một chút. Dương Tam hơi hơi gật đầu, nói, Dương Tam. Lý Hy giật mình, mỹ nữ không nhiều lắm giới thiệu vài câu sao. Dương Tam liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi hôm nay có huyết quang thai hương, bất quá không nghiêm trọng. Lý Hy khỏe miệng chịu chịu, đây là ở nguyền rủa hắn sao. Điền Vũ Kha cười hì hì nói, vẫn là chúng ta Hy ca mặt mũi đại, ta ngày thường muốn cho Dương Tam giúp ta xem tướng. Đều đến nhiều thỉnh vài bữa cơm đâu. Lý Hy có chút bán tín bán nghi. Đạo diễn cùng trợ lý thấp giọng nói, này đoạn giữ lại, nếu là thật nói chuẩn, đến lúc đó nhớ rõ tờ S một cái đoán đâu chúng đó. Nếu là thành, chính là tiết mục tiểu bạo điểm. Từ Xuân Thâm cũng khó được nói một câu, ngươi kiếm được. Liền Từ Xuân Thâm đều nói như vậy, Lý Hy không khỏi nhiều vài phần tín nhiệm, hắn áp xuống việc này, tiếp tục dưới sự chủ trì đi. Ân, đầu tiên, chúng ta cái này tiết mục tổ cường điệu chính là tự lực cánh sinh, cho nên đại gia sở mang hành lý đến kiểm tra một chút. Giống tiểu đao A, di động, đồ ăn vặt này đó đều không thể mang. Dương Tam hỏi, giấy có thể mang sao? Lý Hy gật gật đầu, cái này đảo có thể. Trang giấy lại không thể lấy tới nấu cơm cái nhà ở, đương nhiên có thể. Dương Tam hành lý không nhiều lắm, trừ bỏ tam bộ quần áo, chính là một chồng lá bùa cùng một quyển sách. Màn ảnh cấp kia điệp lá bùa tới một cái đặc tả, Lý Hy nói dân nói. Không nghĩ tới Tiểu Dương còn sẽ vẽ bùa A. Dương Tam chỉ trên cùng kia trương, nói, đây là phá tà chú. Nàng lần này mang theo không ít lá bùa ra cửa, trong tiết mục nói không chừng có thể có tác dụng, còn có thể cho chính mình đánh quảng cáo một chút. Trừ bỏ này đó lá bùa, còn có nàng kia buồn thực đơn. Đương nhiên, nàng kia thực đơn bị nàng làm chú, người khác xem cũng tưởng không có tự vở. Chu Kiến cười nói, Tiểu Dương yên tâm đi, chúng ta tiết mục tổ nam nhiều như vậy, Dương khí trọng. Khẳng định không có tà ác dám tới gần. Hắn còn làm một cái cử tạ tư thế, tới tỏ vẻ chính mình thân cường thể tráng, thập phần đáng tin cậy. Chu Kiến tính cách ôn hòa, bất quá ở trong tiết mục lại nỗ lực đắp nặn nam tử hán hình tượng. Dương Tam không hề răng, thật gặp được sự, ai bảo vệ ai còn không nhất định đâu. Kiểm tra hảo Dương Tam hành lý, kế tiếp lại kiểm tra Điền Vũ Kha, Tỉnh Ninh Vi đám người, chỉ tiếp này mấy cái Dương hành lý cũng chưa cái gì bạo điểm, cũng chỉ có Điền Vũ Kha tàng một túi chocolate bị tra soát ra tới. Xung công. Điền Vũ Kha thở dài, vẻ mặt buồn bực, các ngươi cũng quá sẽ lục soát đi, ta giấu ở vớ, các ngươi đều có thể tìm ra. Lý Hy đắc ý rào rạt nói, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ tránh được ta hỏa nhãn kim tinh, ngươi kia vớ, liền nhãn cũng chưa cắt, vừa thấy liền biết là tân vớ, cho nên ta mới hoài nghi có miêu nị. Phương Đồng Nguyệt hành lý là cuối cùng một cái kiểm tra, nói như vậy, mọi người đều sẽ không tại hành lý dương trung trang cái gì nguy hiểm vật phẩm, nhiều nhất chính là vì tiết mục hiệu quả. Tượng trưng tính mà buông tay cơ, đồ ăn vặt mấy thứ này. Lý Hy nhìn đến bên trong vài bộ nhan sắc tươi đẹp quần áo, tiếp tục phiên. Đương hắn nhìn đến món đồ chơi khi, nhịn không được vui vẻ, Phương Mỹ nữ như vậy có tính trẻ con, liền món đồ chơi đều mang ra tới a. Phương Đồng Nguyệt nhìn đến vài thứ kia khi, sắc mặt không khỏi biến đổi, mấy thứ này không phải đều làm trợ lý Tiểu Ngô thu sao. Như thế nào phóng nàng dương hành lý? Phương Đồng Nguyệt ngữ khí không tự giác nhiều một sợi khẩn trương, có thể là ta ra cửa phía trước. Ta tiểu chất nữ cho ta tắc. Đại gia lúc này còn chưa thế nào hướng kia phương diện tưởng, rốt cuộc loại sự tình này cũng không phải không có khả năng. Lý Hy tiếp tục tìm kiếm, lại tìm ra một bộ tiểu hài tử dùng chén đũa, còn có bàn tay lớn nhỏ quần áo. Phương Đồng Nguyệt trên mặt hắn đã tích xuống dưới, tâm đều phải nhắc tới cổ họng, ta sau khi trở về, đến giao hấn một chút ta chất nữ. Điền Vũ Kha biểu tình trở nên vi diệu lên, không tự giác nhớ tới giới giải trí một cái nghe đồn. Nghe nói có người nhìn thấy Phương Đồng Nguyệt ở bãi đỗ xe đối với không khí nói chuyện,

chỉ sợ hắn chủ trì cái này tiết mục lớn nhất thu hoạch không phải nhận thức từ Xuân Thâm, mà là nhận thức Dương Tam. Điền Vũ Kha thập phần chân thành thật cảm mà tới một câu, ta tưởng cùng nàng đuổi. Chu Kiến nhịn không được phụ họa gật đầu. Bên kia, Dương Tam còn lại là hỏi Tỉnh Ninh Vi, vì cái gì kêu ta Tam Ca, không phải Tam Tỷ. Tỉnh Ninh Vi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bởi vì Tam Ca tên này càng khí phách ra. Hơn nữa nhà ta cũng có cái Tam Tỷ. Nàng ở nhà đứng hàng lão tứ. Dương Tam xem như miễn cưỡng tiếp nhận rồi phía trước cái kia nói nàng khí phách lý do, vậy kêu Tam Ca hảo. Tam Ca ngươi ngồi, ta tới thêm xài liền hảo, đừng làm cho này khói xuống ngươi. Tỉnh Ninh Vi quả thực nịnh nọt đến làm người không mắt thấy, không hề có một đại minh tinh bộ tịch. Trên thực tế, nàng vẫn luôn đều thực bình dân, truy tinh cũng là bằng phẳng, cũng không tự giữ thân phận. Tuy rằng giới giải trí chung có không ít người nói nàng là ngốc đại tỷ, nhưng này tư thái cũng làm Tỉnh Ninh Vi có thể làm được thuận lợi mọi bề. Mọi người liền tính trong miệng cười nhạo ngốc tử, nhưng tiềm thức vẫn là càng thích cùng chân thành người giao tiếp. Đương Tử Xuân Thâm xách theo vài con cá khi trở về, liền nhìn đến Tỉnh Ninh Vi ở bên kia đi theo làm tùy tùng. Hắn nâng nâng mi, đây là Dương Tam lại làm ra động tĩnh gì không thành. Tỉnh Ninh Vi nhìn đến Từ Xuân Thâm thu hoạch, mắt sáng rực lên, đại thần thật lợi hại, còn không đến một giờ đi, liền lộng nhiều như vậy đổ vật.